Mặc dù giá cả tương đối không hợp thói thường, tu luyện một tháng muốn 30 ức thiên thạch, nhưng Giang Dật quyết định trước tu luyện lại nói, thực sự không có thiên thạch lại nghĩ biện pháp, thực lực mới là căn bản nhất, đại nhân còn cần tu luyện. Đạm Đài Thị có chút kinh ngạc, nhìn thấy Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên, vội vàng cúi đầu xấu hổ nói, là thiếp thân lắm mồm, khẳng định đại nhân trách phạt, trách phạt là nghĩ quất roi a con. Giang Dật âm thầm cười lạnh một tiếng, đóng lại trong khoang thuyền cấm chế đi ra bên ngoài, đưa tới một gã hộ vệ dò hỏi tu luyện mật thất tại số 3 buồng nhỏ trên tàu. Hắn cất bước đi đến, hưu, thiên cơ thuyền ở giữa không trung bắn nhanh mà đi, tốc độ quá nhanh quá nhanh. Phía dưới sơn phong không ngừng đang lùi lại, Giang Dật liếc mấy cái cũng âm thầm yên tâm, tại cái này thiên cơ thuyền bên trong là tuyệt đối an toàn. Coi như đến ban đêm cũng không có việc gì, cái này thiên cơ thuyền vòng bảo hộ nghe nói phổ thông bán thần cường giả muốn đánh tan đều có chút khó khăn, một chút xíu cương phong tự nhiên không là vấn đề. Đi đến số 3 buồng nhỏ trên tàu, một tên quản sự khách khí hỏi, đại nhân cần tu luyện nơi này có gấp 5 lần, gấp 10, 50 lần. Gấp trăm lần tu luyện mật thất, giá cả cũng cao có thấp có, đại nhân cần gì cấp bậc, Giang Dật trầm giọng nói ra, gấp trăm lần, quản sự sắc mặt nụ cười lập tức càng dày đặc, gật đầu nói ra, gấp trăm lần mật thất một ngày cần 100 triệu thiên thạch. Đại nhân cần tu luyện bao lâu? Một tháng đi, Giang Dật lấy ra 30 ức thiên thạch giao cho quản sự. Cái sau vội vàng dẫn hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Trong này lớn hơn, khoảng chừng mấy trăm gian phòng. Quản sự chỉ vào một cái phòng nói, đại nhân mời, một tháng sau ta hội nhắc nhở đại nhân. Giang Dật hờ hững gật đầu tiến vào trong phòng, gian phòng quả nhiên không lớn, không bỏ xuống được đế cung, bên trong có Dạ Minh Châu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Giang Dật mở ra bên trong căn phòng cấm chế ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chờ một hồi gian phòng vách tường đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí phòng nghỉ trong phòng hội tụ mà đến. Giang Dật cảm ứng một phen âm thầm gật đầu, đích thật là gấp trăm lần thiên địa nguyên khí, tu luyện một hồi, Giang Dật cảm giác nguyên lực như nước biển tràn vào đan điền tinh thần bên trong, cùng thần tứ thành bên trong tu luyện tốc độ đồng dạng. Hắn không nhịn được âm thầm cảm khái, nếu là có thể đi chủ thành bên trong nghìn lần trong tu luyện mật thất tu luyện mấy năm, đoán chừng hắn chín khỏa tinh thần đều có thể dị biến. A chương 884, cảm ngộ thế. Cái này cương phong quả nhiên đối vòng bảo hộ không có cái gì ảnh hưởng. Vào buổi tối, Giang Dật đình chỉ tu luyện, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đi cảm ứng thiên cơ thuyền bên ngoài vòng bảo hộ tình huống. Hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được bầu trời có vô số cương phong lướt qua vòng bảo hộ. Nhưng cái này vòng bảo hộ quá mạnh, mà lại trong thuyền người của Đường gia cũng không ngừng tại rót vào năng lượng tiến vào trong hộ. Cháo, căn bản không có nửa điểm tổn thương. Đương nhiên thiên cơ thuyền tại trong đêm không dám bay quá cao. Cái này càng cao cương phong càng mạnh, nếu là bay lên 10 vạn trượng trên không trung, đoán chừng cái này vòng bảo hộ cũng sẽ trong nháy mắt bạo liệt đi. Tiếp tục tu luyện, Giang Dật dò xét một phen chính mình sở tại buồng nhỏ trên tàu. Phát hiện Đạm Đài Thị chính mang theo hai đứa bé ăn bữa tối. Trong khoang thuyền cấm chế cũng là một mực mở ra, hắn cũng yên lòng tu luyện, thiên nhân hợp nhất trạng thái rất thần kỳ. Những cấm chế này vòng bảo hộ căn bản không ngăn cản được hắn dò xét. Mà lại hắn vừa rồi dò xét tống trung lúc, hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bất quá Giang Dật cũng không dám tùy ý loạn dò xét. Thiên cơ thuyền bên trong khẳng định có trấn giữ cường giả. Vạn nhất dẫn phát hiểu lầm liền phiền toái. Phi hành sau 5 ngày, Giang Dật triệt để yên tâm, đường ra thiên cơ thuyền cũng quả nhiên an toàn. Phi hành ước vạn lý chưa bao giờ sơn phỉ quân đoàn dám công kích. Thậm chí nhìn thấy đường ra thiên cơ thuyền sớm tự né tránh. Đạm Đài Thị mấy người cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ ra buồng nhỏ trên tàu. Các nàng trong không gian giới chỉ có đại lượng đồ ăn. Hai đứa bé cũng không ầm ĩ, mỗi ngày ngay tại trong khoang thuyền chơi đùa. Giang Dật hết sức chăm chú bắt đầu một bên tu luyện nguyên lực, một bên cảm ngộ phần diệt thương khung vu thuật, tu luyện không tuế nguyệt. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, thiên cơ thuyền lên đường bình an chạy. Không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, Giang Dật bị quản sự truyền âm đánh thức, trở lại trong khoang thuyền cùng Tiểu Ngư chơi nửa ngày, biết được một tháng này Đạm Đài Thị đám người cũng không có ra buồng nhỏ trên tàu sau hắn rất vui. Mừng, cái này thiên cơ thuyền bên trong có rất nhiều công tử. Mặc dù thiên cơ thuyền bên trong có quy định không được động võ, nhưng Đạm Đài Thị như ra ngoài chiêu phong dẫn điệp, khó tránh khỏi lại có phiền phức, Giang Dật hỏi thăm một phen hộ vệ, cũng được biết còn có mấy ngày sẽ rời đi Lâm Hải vực tiến vào Thiên Khải vực. Thiên Hỏa thành tại Thiên Khải vực bên trong đông bộ, mọi người sẽ tại nửa đường Thiên Long dưới thành thuyền, đổi thừa mặt khác Thiên Cơ thuyền. Tại vào buổi tối, Giang Dật lại về tới tu luyện mật thất, mặc dù giờ phút này hắn nguyên lực cảnh giới tăng lên rất khó, nhưng nếu không có tu luyện mật thất hắn tu luyện sẽ càng khó khăn. Sở dĩ hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một phần một giây thời gian tu luyện. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tĩnh tu, quên đi thời gian, quên đi hết thảy, thẳng đến hơn nửa tháng về sau, hắn đột nhiên bị hai đạo khí tức cường đại bao phủ về sau, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn giờ phút này còn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái. Trong nháy mắt hướng ra phía ngoài dò xét mà đi, dò xét đến tình huống để hắn có chút an tâm. Cũng không phải là có người công kích Thiên Cơ thuyền, mà là nơi xa có hai cường giả đang giao chiến. Hai người khí tức hoàn toàn thả ra, sở dĩ kinh khủng uy áp mới có thể bao phủ Thiên Cơ thuyền. Từ đó để hắn giật mình tỉnh lại. Vù vù, Thiên Cơ thuyền bên trong vô số buồng nhỏ trên tàu cũng mở ra. Rất nhiều hành khách hoảng sợ bay ra, hiển nhiên là bị cái này khí tức cường đại sở kinh động. Bọn hắn nhìn thấy phía ngoài hộ vệ đều nguyên địa đứng thẳng, trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng, mới có chút thở dài một hơi. Đại gia không cần kinh hoàng, chỉ là hai cái tứ tinh cường giả mà thôi. Có lão phu tại, hai người này coi như công kích Thiên Cơ thuyền cũng có thể lật tay trấn áp. Đường ra Thiên Cơ thuyền cũng không ai dám công kích. Một giọng già nua nương theo lấy một cỗ hùng hậu như núi khí tức, rất nhanh vang lên trong tai của mọi người. Giang Dật trước tiên truyền âm cho Tống Trung, để bọn hắn đừng đi ra. Hắn cũng không có ra tu luyện mật thất, thậm chí đều không có đình chỉ tu luyện nguyên lực, bởi vì truyền âm lão giả mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng. Gần với lôi cô phía dưới, hẳn là ngũ tinh cường giả không sai. Tứ tinh, Giang Dật tâm thần khẽ động, bên ngoài có tứ tinh cường giả giao chiến. Hắn vừa vặn có thể đi cảm ngộ thoáng cái thế, nói không chừng có thể tìm tòi một vài thứ ra. Thiên Cơ thuyền thế mà cũng chậm lại tốc độ, chậm rãi ngừng, tựa hồ cố ý để trên thuyền khách nhân, còn có đường ra hộ vệ quan chiến. Hai cái này cường giả giờ phút này đều đang toàn lực công kích, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chính là quan sát lĩnh hội thời cơ tốt. Giang Dật tại cũng không có đi quan sát hai người thần thông, mà là tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, tinh tế cảm ứng giữa hai người tán phát khí tức, tiếp theo cảm ứng, thế, tồn tại, chiến đấu là hai cái lão giả, phía dưới còn có rất nhiều võ giả tàn thi, không biết là hai người tộc nhân vẫn là thuộc hạ, dù sao hai người là giết đỏ cả mắt, coi như nơi xa có một chiếc Thiên Cơ thuyền lơ lửng hai người cũng không để ý chút nào. Dầm dầm dầm, hai người hóa thành hồng quang ở giữa không trung lấp lánh Nazi. Một người trong tay không ngừng đánh ra từng đạo màu xanh đen lưu quang. Mỗi lần đánh ra công kích bốn phía phong đều hô hô rung động. Tốc độ của hắn cũng cực kỳ khủng bố, bình thường thiên quân căn bản xem không sở thân thể của hắn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Công kích của hắn đưa tới cực kỳ cường đại bão tố phong, phía dưới núi đá đều bị khiên động đến bay đầy trời, rất nhiều thương thiên đại thụ cũng bị nhổ tận gốc. Người này hiển nhiên là tu luyện phong hệ đạo văn cường giả, một người khác tu luyện đạo văn quá rõ ràng là ánh sáng minh đạo văn, toàn thân hắn đều như một vòng liệt nhật. Mỗi lần đánh ra cũng là từng đạo cột sáng, kia cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến dọa người, bất quá đều bị một tên khác lão giả né tránh. Những cái kia cột sáng đánh vào phía dưới to bằng ngọn núi trên mặt đất, đánh cho sơn băng địa liệt, khắp nơi đều là hố sâu khe rãnh, một mảnh hỗn độn. Cái gì là thế khí tức khí huyết uy áp? Giang Dật không có đi chú ý hai người đạo văn cùng công kích, tự mơ hồ cảm ứng hai người khí tức, khí huyết, uy áp. Hai người khí tức rất cường đại, khí huyết như rồng tượng, xa xa mơ hồ cảm ứng, cũng cảm giác bên kia là hai đoàn liệt hỏa phi hành trên không trung. Không đúng, không phải khí tức, khí huyết, uy áp, mà là khiên động thiên địa chi lực. Giang Dật nhớ tới Ngao Lư, tâm hắn niệm khẽ động, hoàn toàn không còn đi chú ý hai người, mà là đi cảm ngộ bốn phía thiên địa biến hóa. Chậm rãi hắn rốt cục phát hiện vấn đề, trong thiên địa bản tồn tại vô số nguyên tố, tỉ như phong, hỏa, quang mang, hắc ám vân vân, võ giả tu luyện hấp thụ chính là thiên địa chi lực. Cảm ngộ chính là thiên địa đạo văn, võ giả phóng thích đạo văn lúc công kích, thiên địa bên trong một chút nguyên tố sẽ hướng hắn hội tụ. Tỉ như phong hệ đạo văn, bốn phía phong sẽ bị khiên động, từ đó ngưng tụ ra một loại nào đó cường đại công kích. Bình thường võ giả nếu như đi cảm ứng địch nhân thực lực, chỉ là phán đoán khí tức của hắn, uy áp, khí huyết loại hình, tại đối phương lúc công kích, khẳng định cũng là trước tiên phán đoán công kích của đối phương cường độ. Như thế nào lại đi cảm ứng bốn phía thiên địa biến hóa đâu? Giang Dật bị Ngao Lư chỉ điểm về sau. Giờ khắc này ở thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn cũng rốt cục cảm giác được rõ ràng thế. Tại phong hệ lão giả phóng thích lúc công kích, đất trời bốn phía bên trong phong nguyên tố đều sẽ bị hắn khiên động. Một tên khác cường giả phóng thích lúc công kích, thiên địa bên trong quang minh nguyên tố cũng sẽ bị khiên động. Quả nhiên là tứ tinh cường giả. Giang Dật âm thầm cảm ứng một phen, phát hiện hai người mỗi lần phóng thích công kích, bên cạnh bọn họ phương viên khoảng 2 dặm thiên địa chi lực đều sẽ bị khiên động. Tam tinh cường giả có thể khiên động phương viên 1 dặm tất cả thế. Tứ tinh là tam tinh gấp 2, liền là phương viên 2 dặm, nguyên lai đây chính là thế. Giang Dật lần nữa cảm ngộ một hồi, triệt để minh bạch, hắn trầm ngâm một phen, ra mật thất hướng bong tàu đi đến. Hai người kia bên trong thế nhưng là có một tái phong hệ cường giả. Bản thân hắn cũng cảm ngộ một chút phong hệ đạo văn. Nếu là có thể có rõ ràng cảm ngộ, kia không còn gì tốt hơn. Đi ra bên ngoài, đập vào mắt là một vòng sẽ rơi xuống hồng nhật. Giang Dật hướng nơi xa còn tại kịch chiến hai người nhìn lướt qua. Nhíu mày lẩm bẩm nói, trời sắp tối rồi, hai người này lại vẫn không đình chiến, bọn hắn không sợ bị cương phong diệt sát sao? Chương 885, Y Thiền chọn rể, hai người này xác thực điên rồi. Đánh cho thiên hôn địa ám, căn bản không có chú ý tới trời tối. Hai người thực lực tương đương, một cái tốc độ nhanh đến dọa người, một người phòng ngự kinh khủng dị thường. Trên người thần thuẫn tựa hồ làm sao đều oanh bất phá. Hai người tại phụ cận giữa không trung lấp lóe Nazi. Địa điểm chiến đấu không ngừng cải biến, nhưng thiên cơ thuyền không ngừng gần. Thời khắc bảo trì 10 dặm khoảng cách, để cho trên thuyền khách nhân cùng bọn hộ vệ quan sát lĩnh hội. Giang Dật đứng tại bong tàu trong một góc, ánh mắt khóa chặt xa xa hai người, đồng thời nhô ra thần thức. Cái này vòng bảo hộ giờ phút này biến sắc, không còn là toàn bộ màu đen, mà là trong suốt. Thần thức cũng có thể nhẹ nhõm nhô ra đi, hiển nhiên là Đường gia cường giả hạ lệnh, vì tốt hơn để mọi người quan chiến, đặc biệt vì chi, thiên nhân hợp nhất trong trạng thái đi cảm ứng sẽ rất rõ ràng. Cũng rất mẫn cảm, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tận mắt thấy đồ vật đối với người xúc động vẫn là lớn nhất. Liền giống với Tư Đồ gia chiến đấu trong không gian, mặc dù là huyễn tượng nhưng có thể khiến người ta nhìn thấy rõ ràng chiến đấu. Nghe được các loại chiến đấu thanh âm, để cho người ta có thể toàn bộ phương vị cảm ứng chiến đấu các loại tình huống. Như thế hội nhất rất thật, dễ dàng nhất để cho người ta cảm ngộ. Đây cũng là Giang Dật đi ra bong tàu nguyên nhân. Cái này phong hệ đạo văn lão giả tốc độ thật nhanh. Giang Dật thị lực rất khủng bố. Bản thân tự bị khốn long thảo cải tiến thân thể, đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Nguyên lực còn có thể tăng phúc thị lực. Hắn tự hỏi thị lực tuyệt đối không so sánh với giai thiên quân chênh lệch. Nhưng giờ phút này đi khóa chặt phong hệ đạo văn lão giả, vẫn còn có chút khó khăn, chỉ có thể mượn nhờ thần thức truy tung. Bong tàu bên trên đứng tại ít nhất có gần vạn người. Cái này thiên cơ thuyền cũng đủ lớn, gần vạn người phân biệt đứng ở đầu thuyền đuôi thuyền, bong tàu bên trên cũng không lộ ra chen chúc. Toàn bộ người đều ngừng thở, không có phát ra nửa điểm thanh âm, ánh mắt thần thức khóa chặt hai tên cường giả, tinh tế cảm ngộ, nguyên lai là dạng này, ha ha ha, ta đã hiểu. Quang Minh thẩm phán, đây là Quang Minh thẩm phán đạo văn. Một người chợt cười to, phá vỡ bong tàu bên trên bình tĩnh. Giang Dật tìm mắt nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cười to 2 tiếng. Sau đó trực tiếp xếp bằng ở bong tàu bên trên nhập định. Quang Minh thẩm phán, đây là tương đối lợi hại loại hình công kích đạo văn a. Người này vận khí thật tốt. Quang Minh hệ đạo văn nhất là khó khăn cảm ngộ, lực công kích cũng cực kỳ hung tàn. Là thiên địa đạo văn, cái này tiểu dáng người của con ngươi không sai. Cha cha, bốn phía vang lên từng đạo hâm mộ tán thưởng âm thanh. Giang Dật âm thầm gật đầu, người này có thể đốn ngộ cái này Quang Minh thẩm phán đạo văn đoán chừng cách cảm ngộ không xa. Cưỡi một lần thiên cơ thuyền, có thể cảm ngộ một cái trung giai đạo văn, cũng là kiếm lời lớn. Ồn ào rất nhanh đình chỉ, mọi người lần nữa ánh mắt sáng rực khóa chặt xa xa chiến đấu. Giang Dật nhìn một cái sắc trời, phát hiện sắc trời hoàn toàn đen, tâm hắn niệm khẽ động nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Sau đó tinh tế khóa chặt bên kia hai người, muốn nhìn một chút Cương Phong đối với hai người tổn thương trình độ. Hai tên cường giả thực lực quả nhiên rất mạnh, hai người tại mấy chục trượng bên trên không trung chiến đấu. Bởi vì không ngừng di động, sở dĩ không ngừng hấp dẫn Cương Phong, tên kia quang minh hệ cường giả lực phòng ngự quá kinh khủng. Răng giật tinh tường có thể cảm ứng được có mười mấy cây tơ mỏng tại hắn thần thuẫn bên trên lướt qua, nhưng thần thuẫn vẻn vẹn tối sầm lại. Hắn nguyên lực chấn động thần thuẫn lập tức lấp lánh ra vạn trượng quang mang, như một vòng liệt nhật làm người ta không dám nhìn thẳng. A, làm răng giật đảo qua phong hệ lão giả bên người lúc, lại đột nhiên phát hiện một cái rất kỳ quái, tưởng tượng những cái kia Cương Phong muốn công kích phong hệ lão giả lúc, bên cạnh hắn đột nhiên có bão tố phong lưu động, kia bão tố phong vây quanh thân thể của hắn xoay tròn du tàu. Sau đó lại nhẹ nhõm đem Cương Phong dẫn dắt đi, kia Cương Phong căn bản không có cách nào công kích lão giả. Còn có thể dạng này, răng giật mở rộng tầm mắt, lập tức căn bản không đi lĩnh hội lão giả phong hệ đạo văn. Giống như có thể đem lão giả tuyệt chiêu này học được. Về sau trong đêm cường giả làm sao dám đuổi giết hắn tùy ý xông vào trên không trung. Người truy sát chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu dám đuổi kịp không trung đến, cũng có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết hắn. Hai người tại trong đêm còn dám khai chiến, đoán chừng cũng là tự kiềm chế có không sợ Cương Phong năng lực đi. Một cái phòng ngự siêu cấp cường đại, một cái tốc độ siêu cấp nhanh, còn có được tránh né Cương Phong đặc thù thần thông. Hai người hẳn là cũng tinh tường bằng vào thực lực của mình rất khó giết chết đối phương. Chuẩn bị mượn nhờ Cương Phong chi lực, người này tránh né Cương Phong thủ pháp, cùng của ta lôi hỏa thần thuẫn lại có dị khúc đồng công chi diệu. Răng giật có chút kích động lên, hắn càng cảm ứng càng cảm thấy nhìn quen mắt, người này là để Phong đem Cương Phong dẫn dắt đi, chính mình lôi hỏa thần thuẫn là đem công kích của địch nhân rời đi đi. Đều là một cái, chuyển, tự quyết, không đúng. Ta kia là mượn người kiến tuyến lộ đồ, cái này phong hệ cường giả dựa vào hoàn toàn là phong hệ đạo văn. Đây là một loại rất huyền diệu phong hệ đạo văn, răng giật cảm ứng một trận lại phát hiện không đúng. Hắn cau mày, không ngừng khóa chặt lão giả bên người phong lưu động quỹ tích. Ý đồ cảm ngộ ra bên trong áo nghĩa, bồng bồng, đáng tiếc, chăm chú là thời gian một nén nhang. Phong hệ lão giả chậm rãi đem quang minh hệ lão giả dẫn dắt lên trên không trung. Sau đó tìm kiếm một cái cơ hội thả ra một kích cường đại phong hệ công kích, trực tiếp đem quang minh hệ lão giả cho oanh lên giữa không trung phía trên. Xong, chiến đấu kết thúc, bong tàu bên trên một mảnh xôn xao. Kia quang minh hệ lão giả lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh khủng, nhưng giờ phút này bị oanh lên cao vạn trượng uổng phí. Phía trên kia Cương Phong quá kinh khủng, quang minh hệ lão giả thần thuẫn từ từ ảm đạm, cuối cùng trực tiếp bạo liệt. Trong đêm ở trên không trung, thần thuẫn bạo liệt thường thường đại biểu cho tử vong, quang minh hệ lão giả cũng phát ra một tiếng không cam lòng gào lên đau xót. Tiếp lấy thân thể bị rào sát thành thịt nát, hóa thành một mảnh huyết vũ vẩy xuống giữa không trung. Hiu, phong hệ lão giả thân thể như du long bay đi lên, bắt lấy rớt xuống một cái không gian giới chỉ, lúc này mới rất là kiêng kỵ nhìn qua bên này thiên cơ thuyền một chút. Nhắm hướng đông bên cạnh bắn nhanh mà đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Tốt. Chiến đấu kết thúc, chư vị có thể an tâm trở về, chư vị yên tâm, đường ra thiên cơ thuyền là tuyệt đối an toàn, cho dù có cường giả chiến đấu cũng là phúc lợi, chúng ta cũng sẽ trước tiên dừng lại, để chư vị quan sát lĩnh hội. Một giọng già nua vang lên lần nữa, rất nhiều khách nhân trở về trong khoang thuyền, răng giật có chút thất vọng nhắm hướng đông bên cạnh nhìn vài lần. Nhìn lâu như vậy, hắn cũng không có xúc động cùng cảm ngộ. Cũng không có nhìn ra lão giả phong hệ đạo văn nửa điểm áo nghĩa. Một lần cơ hội tốt như vậy, hắn không có bắt lấy cơ duyên. Cương Phong, hắn ngẩng đầu nhìn đồng dạng đêm tối, âm thầm nghĩ tới về sau có thời gian vẫn là phải thêm tìm hiểu một chút. Nếu có thể cảm ngộ loại kia phong hệ đạo văn, trong đêm tùy ý ở giữa không trung phi hành, vậy sẽ là một loại rất cường đại bảo mệnh công kích thần thông. Đứng một hồi, hắn vừa định trở về tiếp tục tu luyện, lại bị hai vị công tử trò chuyện âm thanh hấp dẫn. Vinh công tử, ngươi cũng là đi Phật Đế Thành. Đúng vậy a, hắc hắc, lần này Phật Đế tự mình hạ lệnh, một năm sau mở ra luyện ngục phế tích, có thể thành công theo phế tích bên trong còn sống đi ra. Không chỉ có thể gia nhập Phật gia, thay đổi có thể sẽ trở thành Y Thiền tiểu thư giai tế đâu. Y Thiền tiểu thư lòng cao hơn trời, căn bản chướng mắt Cửu Đế gia tộc Hoàn Khố công tử. Một lòng muốn tại bình thường thanh niên bên trong mà tuyển chọn một tên tuyệt thế nam tử là tế. Vũ công tử lần này chúng ta cần phải không chịu thua kém a. Đúng vậy a, nếu có thể cưới Y Tiền tiểu thư cái này tuyệt thế thiên kiêu, đời này cũng coi là đi đến nhân sinh đỉnh phong. Câu nói kế tiếp Giang Dật đã nghe không lọt, hắn cau mày, trong đầu hiển hiện một cái thật sâu nghi vấn. Y Thiền chọn rể con cần tại những này phổ thông công tử ca chúng tuyển vật đế tự mình hạ lệnh mờ ra lửa ngục phế tích, sẽ có hay không có cái gì mặt khác thâm ý. Chương 886, có tin tức Giang Dật tại tu luyện xong tháng thứ hai sau tựu đình chỉ bế quan, trên người hắn thiên thạch không nhiều lắm, chỉ còn lại hơn 3 tỷ, như hắn lại tu luyện một tháng, đoán chừng liền cưỡi thiên cơ thuyền đi Phật đế thành thiên thạch cũng không có. Hắn về tới trong khoang thuyền, con cá nhỏ ngược lại là vui như điên, mỗi ngày quấn lấy Giang Dật đùa, Đạm Đài thị cũng đầy tâm vui sướng, có Giang Dật tại luôn luôn có thể không hiểu cảm giác được an tâm. Giang Dật bồi Tiểu Ngư hai ngày sau, liền tiến vào gian phòng lần nữa bế quan, mặc dù tại nghìn lần trong tu luyện mật thất tu luyện đã quen, không bao giờ cảm thụ tốc độ tu luyện chậm như vậy có chút khó chịu, nhưng có chút ít còn hơn không. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải tu luyện mà là lĩnh hội vu thuật. Mặt khác liền nghĩ biện pháp lĩnh hội phong hệ lão giả loại kia có thể đem cương phong dẫn dắt đi. Phong hệ đạo văn, thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn một tháng thời gian lại di chuyển, Giang Dật bị Tống Trung đánh thức, một canh giờ sau sẽ đến Thiên Long Thành, mọi người cần hạ thiên cơ thuyền, đổi thừa đi Thiên Hỏa Thành thiên cơ thuyền, đi thôi. Tại buồng nhỏ trên tàu trong đại sảnh ngồi một canh giờ, Giang Dật phát hiện thiên cơ thuyền ngừng lại, vòng bảo hộ cũng mở ra. Phía nam có một cái cự đại thành trì, sau hắn đứng lên nói. Thiên Long Thành đến, Tiên Tiến Thành, Hưu, mọi người đã sớm chuẩn bị xong. Hai người thị nữ phân biệt mang theo hai đứa bé. Mọi người phi thân hạ thiên cơ thuyền. Tống Trung lấy ra một cỗ chiến xa, mời Đạm Đài thị Giang Dật cùng hai tên thị nữ đi vào. Cộc cộc cộc, Tống Tổng lên xe viên bên trên, khống chế chiến xa chậm rãi tiến lên. Giao lệ phí vào thành dùng thẳng đến thành nội quảng trường tìm kiếm khách sạn vào ở. Sau đó lại đi tìm đường ra chi nhánh, tiếp tục liên hệ thiên cơ thuyền đi Thiên Hỏa Thành. Cái này Thiên Long Thành nên tính là trung đẳng thành trì, quy mô so Lang Nha Thành lớn rất nhiều. Đông Hoàng Đại Lục thành trì chia làm chủ thành, đại thành, bên trong thành, thành nhỏ, đương nhiên ở phía dưới còn có tiểu trấn thôn xóm. Chủ thành một cái vực đều là 10 cái, bình thường tình huống tất cả chủ thành đều sẽ bị vực chủ gia tộc khống chế. Giống như gia tộc đủ lớn, đại thành cũng sẽ toàn bộ khống chế, bên trong thành cùng thành nhỏ ngược lại là phân cho phụ thuộc gia tộc. Đương nhiên theo Tống Trung nói, rất nhiều vực nội vực chủ căn bản không đi quản bên trong thành cùng thành nhỏ. Đến mức chiến loạn không ngừng, một tòa thành trì trong nửa tháng đổi chủ 4-5 lần tình huống cũng nhiều lần phát sinh. Thiên Khải vực kẻ thống trị là La Gia, La Gia tại đại lục sừng sững mấy chục vạn năm, theo Tống Trung nói La Gia năm đó ở trong đại lục bộ khống chế hai cái đại vực. Sau đó bị mấy cái gia tộc liên thủ công kích, cả tộc thoát đi, cuối cùng tại Thiên Khải vực ẩn núp vài vạn năm chầm chậm mưu toan. Tại 2 vạn năm trước mới thì ra là vực chủ gia tộc tiêu diệt, chiếm đoạt Thiên Khải vực. Đạm Đài thị nhà chồng năm đó thì là La Gia một tên hộ vệ thống lĩnh. Luận công hành thưởng đạt được Thiên Hỏa Thành, thế hệ noi theo xuống tới, đối với La Gia là trung thành tuyệt đối. Tại Thiên Hỏa Thành cũng có được tuyệt đối bá quyền, thành nội lớn nhỏ gia tộc đều phụ thuộc Đạm Đài gia. Phụ cận sơn phỉ cũng không ai dám công kích Thiên Hỏa Thành. Dù sao Đạm Đài gia phía sau là La Gia, Giang Dật đối với Đông Hoàng Đại Lục cũng coi như có một chút hiểu rõ. Nơi này có vô số siêu cấp đại gia tộc. Loại này đại gia tộc không hề chỉ là bản tộc lực lượng. Bọn hắn còn có đếm không hết phụ thuộc gia tộc, tựa như một viên thương thiên đại thụ, có vô số rễ cây, chiếm cứ tại một mảnh thổ địa bên trên, như nghĩ vặn ngã cây đại thụ này, vậy ngươi nhất định phải đem tất cả rễ cây chặt đứt. Nếu không ngươi sẽ đối mặt vô cùng vô tận cường giả vây công. Hô hô, nghĩ tới đây, Giang Dật mặt mày bên trong đều là nặng nề, hắn mới vừa từ thiên tinh đại lục ra lúc, coi là bằng vào cố gắng của mình, nhất định có thể trở thành một cường giả, đến lúc đó giống như hủy diệt thiên tinh đại lục võ điện, đem Bắc Đế Vũ gia tiêu diệt, xem ra năm đó hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Theo từ từ hiểu rõ, hắn đối với cửu đế gia tộc càng là kiêng kỵ, cửu cái đứng sừng sững ở đại lục hơn 70 vạn năm quái vật khổng lồ. Bọn hắn phụ thuộc gia tộc có bao nhiêu bọn hắn có thể điều động cường giả có bao nhiêu bọn hắn chân. Chính nội tình mạnh bao nhiêu cường giả cũng không phải là vô địch. Cũng tỉ như Giang Dật, nhìn tựa hồ thiên quân cảnh vô địch, thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ phóng thích có thể miểu sát một mảnh thiên quân đỉnh phong. Đừng nói trước có hay không cảm ngộ đặc thù thần thông đối thần âm thiên kỹ miễn dịch thiên quân đỉnh phong, không nói những cái kia cảm ngộ cường đại thần thông, tổng hợp chiến lực đạt tới tứ tinh, ngũ tinh cường giả, coi như hắn thật có thể diệt sát tất cả thiên quân đỉnh phong. Hắn có thể giết bao nhiêu người một cái võ giả nguyên lực, thể lực, tinh thần lực là có hạn, giống như võ đế gia tộc điều động 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn thiên quân vây công hắn. Hắn thật có thể toàn bộ diệt sát một cái bình thường tiểu gia tộc có thể điều động thiên quân đoán. Chừng có thể đạt tới 1 vạn, cửu đế gia tộc có bao nhiêu lớn nhỏ gia tộc phụ thuộc 10 vạn cái, 100 vạn cái, vẫn là 1000 vạn cái không nói cái gì. Như Bắc Đế Võ Thương ra lệnh một tiếng, điều động 100 triệu thiên quân vây công Giang Giật, liền có thể sống sống bắt hắn cho mệt chết. Huyền Thần Cung, nhất định muốn đạt được Huyền Thần Cung. Giang Giật nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện ngoại trừ đạt được Huyền Thần Cung, đạt được Huyền Đế truyền thừa, đạt được thần khí Huyền Thần Đao Huyền Thần Khải bên ngoài, hắn căn bản không có biện pháp hủy diệt Vũ gia, coi như hắn đạt đến nửa thần cảnh đồng dạng vô dụng. Ngao Lư thế nhưng là nói Bắc Đế Võ Thương thế nhưng là cửu tinh cường giả. Lôi Bán Tiên Ngưu A thời gian ngược dòng, kia là cỡ nào nghịch thiên thần thông, nhưng Ngao Lư nói hắn vẫn chỉ là bát tinh cường giả. Võ Thương so Lôi Bán Tiên còn mạnh hơn rất rất nhiều. Hắn đời này coi như có thể tu luyện tới bán thần, nhưng hắn nhất định có thể mạnh đến mức qua Lôi Bán Tiên, mạnh đến mức qua Võ Thương Huyền Đế. Kia là nhân loại tối cường một đời thiên kiêu, hắn lưu lại Huyền Thần Cung, lưu lại Huyền Thần Đao Huyền Thần Khải, lưu lại rất nhiều chân quý chí bảo thần thông, chính là vì có nhân loại tinh anh có thể kế thừa hắn truyền thừa, thủ hộ nhân tộc, sở dĩ đạt được Huyền Thần Cung, không nhất định có thể trở thành Huyền Đế thứ hai, nhưng nhất định sẽ thực lực tiêu thăng, đạt tới kinh khủng tình trạng. Tuyết đại nhân, khách sạn đến, trầm tư ở giữa, bên ngoài Tống Trung truyền lời vào đây, Giang Giật tu hồi suy nghĩ cùng Đạm Đài Thị bọn người đi ra ngoài. Phát hiện đến một khách sạn hậu viện, hắn phất phất tay để Tống Trung đi tìm hiểu đi Thiên Hỏa Thành Thiên Cơ thuyền tin tức. Chính mình thì trầm mặc tiến vào gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Đi Thiên Hỏa Thành cùng đi Phật Đế Thành kỳ thật cũng không tiện đường, muốn lượn quanh mấy ngày lộ trình, bất quá đã đáp ứng Tiểu Ngư, hắn liền phải đem các nàng đưa đi Thiên Hỏa Thành. Nam nhân lời hứa ngàn vàng, Giang Giật rất không ít hạ lời hứa, một khi hứa hẹn liền muốn cuối cùng cả đời lực lượng đi hoàn thành. Tỷ như Tô Như Tuyết, lại tỷ như thay Giang Biệt Ly báo thù. Đợi 2-3 canh giờ, sắc trời dần dần đen, Tống Trung vẫn còn không có trở về. Ngược lại Giang Giật trên thân một cái hạt châu phát sáng lên. Giang Giật bị giật nảy mình, hạt châu này là ảnh hoàng cho hắn. Hắn theo ảnh hoàng chỉ thị không có cất vào cổ thần nguyên trong nhẫn, mà là đặt ở trong túi, một mực cũng không để ý. Không nghĩ tới giờ phút này đột nhiên phát sáng lên, có tin tức. Hắn kích động đứng lên, nhanh chóng đi ra khách sạn, rất nhanh khóa chặt ngoài khách sạn một người, kia là một cái cực kỳ phổ thông trung niên võ giả. Thiên quân cảnh, thực lực không cao không thấp, bề ngoài cũng không có chỗ thần kỳ. Hắn cùng người này liếc nhau, hai người đôi mắt đều sáng lên, hắn bằng vào hạt châu này, không hiểu có thể cảm ứng được đây là ảnh hoàng người. Trung niên võ giả chắp tay nói, đại nhân, tại hạ Ngưu Tam. Đã từng cùng đại nhân tại Mưa Gió Tửu Lâu gặp qua một lần. Đại nhân khi đó còn cấp cho tiểu nhân 10 vạn thiên thạch đâu. Nguyên lai là ngươi, vào nói đi, Giang Giật khẽ vuốt cằm. Ám hiệu này là ảnh hoàng nói cho hắn biết. Hoàn toàn đúng lên, đây là ảnh hoàng người, mà lại là người, không phải yêu tộc. Mang theo người này đi vào gian phòng bên trong, Giang Giật mở ra trong sân cấm chế. Còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái cảm ứng một phen. Xác định không có thần thức dò xét sau nhẹ gật đầu. Người kia cũng lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa qua về sau. Trầm giọng nói ra, đại nhân, phía trên để cho ta truyền một phần tư liệu cho ngươi. Giang Giật tiếp nhận không gian giới chỉ trong tay nguyên lực quán chú. Một phần tư liệu xuất hiện, hắn nhìn lướt qua về sau. Đôi mắt trong nháy mắt trở nên rét lạnh. Chương 887, không nên trở về đến tư liệu cũng không kỹ càng chỉ có tâm sự mấy câu. Phía trên có Cơ Thính Vũ tin tức, còn có Y Phiêu Phiêu cùng Dư Ôn tin tức, nhưng kết quả cũng không như nhân ý. Ảnh hoàng để cho người ta tra rõ mười mấy cái, Y Phiêu Phiêu cùng Dư Ôn cùng Giang Giật chân dung cũng không giống nhau, còn lại còn tại tra rõ bên trong, cần thời gian mấy tháng. Nói một cách khác,

lần này tới chính là một người khác, là một cái lão giả. Hắn sau khi đi vào cho Giang Dật một phần tư liệu. Giang Dật sau khi liếc nhanh mấy lần, trên thân lập tức đằng đằng sát khí. Lần này truyền đến chính là một tin tức. Sau 8 tháng luyện ngục phế tích mở ra, Đông Hoàng Cửu Đế gia tộc rất nhiều công tử tiểu thư đều sẽ tham gia. Lần này Phật Đế tự mình hạ lệnh, cũng đưa tới vô số Đông Hoàng Đại Lục thanh niên tuấn ngạn. Tiểu thư công tử, Vũ Nghịch tại 10 ngày trước đã theo Bắc Đế Thành lên đường. Cưỡi thiên cơ thuyền dự tính tại 6 tháng sau đến Phật Đế Thành. Theo ảnh hoàng người dò xét, Cơ Thính Vũ rất có thể hội đi theo. Vũ Nghịch đến cùng đi là luyện ngục phế tích tầm bảo. Vẫn là đi Phật Đế Thành nội tán gái. Giang Dật mặc kệ, nhưng Cơ Thính Vũ đi. Hắn tự rất xem trọng chuyện này. Tô Như Tuyết bị Cơ Thính Vũ mang theo tiến vào truyền tống trận. Kia truyền tống trận là trực tiếp truyền tống đi võ điện tổng điện. Như vậy Tô Như Tuyết rất có thể tại Cơ Thính Vũ trong tay. Sở dĩ cầm xuống Cơ Thính Vũ, liền có khả năng cứu ra Tô Như Tuyết. Tiếp tục dò xét, Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên, quát khẽ, phải tất yếu xác định tin tức này chân thực tính. Như Cơ Thính Vũ thật đi theo Phật Đế Thành, trước tiên cho ta biết, còn có đem Phật Đế Thành cùng luyện ngục phế tích tư liệu cho ta một phần. Tô Như Tuyết là Giang Dật người con gái thân yêu nhất. Vì Tô Như Tuyết hắn không tiếc hết thảy, chỉ cần Cơ Thính Vũ ra Phật Đế Thành, hắn sẽ liều mạng cầm xuống Cơ Thính Vũ cùng Vũ Nghịch. Lại để cho Vũ gia giao ra Tô Như Tuyết, còn cứu ra Tô Như Cần sau có thể hay không bị mấy đại gia tộc truy sát. Hắn đã không đi cân nhắc, đại nhân, đây là phía trên để cho ta mang cho ngươi 100 tỷ thiên thạch. Lão giả nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một cái cổ thần nguyên giới đưa cho Giang Dật. Nói, phía trên nói như đại nhân có cần tùy thời tìm chúng ta truyền báo. Thiên thạch không là vấn đề, mấy ngàn tỷ đều được. Ảnh hoàng quả nhiên hào sảng. Giang Dật tiếp nhận giới chỉ quét qua âm thầm gật đầu. 100 tỷ thiên thạch hẳn là ảnh hoàng ra lệnh, nếu không Đông Hoàng Đại Lục trinh sát các đầu lĩnh không có lớn như vậy quyền lực. Lão giả dừng một chút còn nói ra, đại nhân, ngày nữa khải vực nhưng có sự tình muốn làm, thiên khải vực nội có cái đại thành bị chúng ta khống chế. Phía trên đưa tin như đại nhân có cần tùy thời có thể dùng điều người hỗ trợ. Tạm thời không cần, Giang Dật khoát tay áo. Hắn muốn điều người cũng là điều đi Phật Đế Thành, cầm xuống Vũ Nghịch cùng Cơ Thính Vũ. Lão giả nhẹ gật đầu lui xuống, Giang Dật nội tâm lại khuấy động không thôi, cũng không còn cách nào tĩnh tâm tu luyện. Hắn tại hậu viện chuyển vài vòng, cuối cùng trùng điệp vỗ bàn một cái trầm giọng nói, Cơ Thính Vũ, ngươi lần này tốt nhất đừng đi Phật Đế Thành. Nếu không ta tất nghĩ hết tất cả biện pháp cầm xuống ngươi. Oanh, tay hắn trùng điệp vỗ bàn một cái, một tấm gỗ tếch làm bàn vuông trực tiếp hóa thành bột mịn, rơi đầy đất mảnh gỗ vụn. Ông, hắn trong đại sảnh đứng một hồi, gian phòng cấm chế đột nhiên sáng lên, hắn thần thức quét ra đi sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Trong miệng thì thào một tiếng, cái này còn lại tới làm gì? Tới là Đạm Đài Thị cùng Tống Trung. Giang Dật trầm ngâm một lát, tốt hơn theo tay đánh ra một đạo nguyên lực tại cấm chế chốt mở bên trên. Cửa phòng mở ra, Đạm Đài Thị cùng Tống Trung đi đến. Đại nhân tốt, thiếp thân hữu lễ. Đạm Đài Thị hôm nay mặc một thân váy đen. Bình thường nữ tử rất ít mặc quần màu đen. Dáng người cùng làn da không tốt nữ tử càng là chưa từng mặc váy đen. Đương nhiên Đạm Đài Thị ngoại lệ. Nàng mặc váy đen càng lộ ra nàng làn da ngắn rõ ràng. Kia mê chết người bờ eo thon cũng bị một cái màu đen dây lụa cài chặt, phác họa ra một đạo đường cong hoàn mỹ. Tống Trung hành lễ về sau lui ra ngoài, Giang Dật tiện tay vung lên nói, ngồi xuống đi, về nhà còn quen thuộc a. Đạm Đài Thị đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nghe được Giang Dật sắc mặt tối sầm lại, như vẽ lông mày bên trên một tia sầu làm sao đều tản ra không đi. Nhưng nàng cười khổ một tiếng nói, mọi chuyện đều tốt, làm phiền đại nhân nhớ mong. Giang Dật nhìn ra Đạm Đài Thị tại gia tộc cũng không làm sao như ý, nhưng hắn không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn quản nhiều. Đạm Đài Thị cũng rất thông minh không tiếp tục nói việc này, mà là theo trong giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc nói. Đại nhân, thiếp thân tại gia tộc thấp cổ bé họng, cũng không thể đạt được rất quý giá bảo vật. Đây là một gốc thất tinh thảo, đối với linh hồn có mạnh bổ dưỡng tác dụng. Đại nhân có thể tùy ý hỏi thăm một chút, thất tinh thảo coi như nổi danh. Mặt khác, đại nhân còn có mấy ngày liền muốn rời đi, xin thứ cho thiếp thân một cái quả phụ thân phận không tiện tiễn đưa. Hôm nay đặc biệt tới tiễn biệt đại nhân. Đạm Đài Thị không có tại thỉnh cầu Giang Dật trợ giúp, càng không có nâng gia tộc hoặc là mời chào sự tình. mấy ngày nay Đạm Đài gia cũng không có người tới quấy rầy. Hiển nhiên Đạm Đài thị đem hắn sự tình giữ bí mật. Hôm nay xem ra là chân tâm tới tiễn biệt, Giang Dật đối nàng hào cảm tăng lên mấy phần, hắn cũng không già mồm, thu hồi hộp ngọc gật đầu nói, ta đích xác còn có rất nhiều chuyện, sở dĩ ngươi tự cầu phúc đi, ta đã đáp ứng tiểu ngư có thời gian sẽ đến nhìn nàng. Cũng tuyệt không nuốt lời, đi, ngươi trở về đi, đại nhân bảo trọng, thiếp thân cái này đều sẽ không quên đại nhân. Đạm Đài thị đứng dậy cáo biệt, thật sâu nhìn Giang Dật một chút, tựa hồ muốn hắn ghi tạc sâu trong linh hồn, nàng quay người đi ra phía ngoài, Giang Dật cũng không có đưa nàng ra ngoài, hờ hững đứng trong đại sảnh, kít, Tống Trung đóng cửa lại, Đạm Đài thị kia dáng người yểu điệu biến mất tại Giang Dật trong mắt. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, đứng dậy chuẩn bị mở ra cấm chế tiếp tục tu luyện. Hừ, đúng lúc này bên ngoài đột ngột truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Tiếp lấy một cái âm lãnh giọng nam vang lên, đệ muội, đệ đệ ta thi cốt chưa lạnh, ngươi tựu cùng nam tử thông đồng thông dâm. Cái này không khỏi quá phận đi, ngươi không chê mất mặt. Chúng ta Đạm Đài gia cái mặt này còn gánh không nổi đâu. Ngươi tới, đem cái này tiện phụ còn có gian phu toàn bộ cầm xuống. Đưa đi gia tộc hình đường xử lý. Dừng tay, bên ngoài rất nhanh truyền đến Tống Trung tiếng hét phẫn nộ. Nhưng mấy đạo khí tức cường đại bao phủ toàn bộ hậu viện. Giang Dật nghe được Tống Trung tiếng rên rỉ, còn có Đạm Đài thị thống khổ khẽ kêu. Đạm Đài nha dừng tay, không thể đối đại nhân vô lễ. Ngươi, điều kiện, ta đáp ứng ngươi chính là tiện nhân. Ba, nương theo lấy một đạo cái tát vang dội âm thanh. Âm lãnh nam tử cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Còn đứng ngây đó làm gì, bắt lại cho ta cái này gian phu. Ai, trong phòng Giang Dật nặng nề thở dài. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng sự tình vẫn tìm được trên đầu của hắn. Hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Sắc mặt lập tức càng lạnh hơn mấy phần. Bên ngoài Tống Trung bị người một trưởng vỗ nát mấy chiếc xương sườn. Giờ phút này còn bị người dẫm lên đầu. Trên mặt đất động nằm không phải. Đạm Đài thị ngồi dưới đất. Trên mặt một cái đỏ thắm thủ trưởng ấn rất là rõ ràng. Trong đôi mắt đều là nước mắt cùng phẫn nộ. Một cái âm lãnh hoa bào công tử đứng tại ngoài cửa lớn. Hắn mang theo 10 cái thiên quân thủ hạ. Giờ phút này đều binh khí ra khỏi vỏ. Còn có 4 người chính hướng hắn vọt tới. Binh khí bên trên hàn quang lấp lánh làm người sợ hãi. Chương 889, lăn ra ngoài. 16 cái thiên quân, trong đó 10 cái hạ giai thiên quân, 5 cái trung giai thiên quân, 1 cái thượng giai thiên quân. Thanh niên này công tử tại Đạm Đài gia địa vị rõ ràng không thấp. Nghe hắn cùng Đạm Đài thị đối thoại, người này hẳn là Đạm Đài thị phu quân ca ca. Cái kia chính là Đạm Đài gia tộc trưởng nhi tử, nhất trực hệ công tử. Giang Dật tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau còn nghe được một chút ý đồ đặc biệt. Cái này, Đạm Đài nha hẳn là rất tham mộ Đạm Đài thị sắc đẹp. 16 cái thiên quân, Giang Dật thật muốn giết, trong nháy mắt có thể toàn bộ miểu sát, coi như không sử dụng thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ. Hắn có thể bằng vào huyền thiết trọng kiếm cùng huyền thiết chiến giáp, cũng có thể nhẹ nhõm tại trong một đám người giết chết Đạm Đài nha. Hắn không nhúc nhích, hắn không muốn bại lộ thân phận. Cũng không muốn giết Đạm Đài nha đào tẩu. Hắn vừa đi, Đạm Đài thị hạ tràng khẳng định hội cực thảm. Đương nhiên càng quan trọng hơn là thành nội có thiên quân đỉnh phong. Nếu là hắn cưỡng ép phá vòng vây lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Hắn cũng không muốn dùng huyễn ảnh thần thông cải trang thành bán thần dọa người. Mỗi một cái bán thần đều sẽ để người chú ý. Hắn trong thành bại lộ bán thần khí tức, sẽ gây nên rất nhiều gia tộc chú ý. Tiếp theo truy tung điều tra. Đi Phật vực làm sao động tựu không tiện, làm sao bây giờ, Giang Dật con người nhất chuyển, não hải phi tốc chuyển động, rất nhanh có chủ ý, hừ, hắn lạnh lùng hừ một cái, khí tức trên thân dần dần kéo lên, cuối cùng đạt đến thiên quân đỉnh phong, kia 4 tên hướng hắn vọt tới trung giai thiên quân không dám động. Đạm Đài nha bên người thượng giai thiên quân thân thể run lên, trước tiên hướng phía trước bước ra một bước ngăn tại hắn chủ tử phía trước. Còn lại tất cả hộ vệ cũng sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, còn bị dẫm lên trên mặt đất Tống Trung lại nhãn tình sáng lên. Đạm Đài thị bưng lấy mặt lắc đầu nói, đại nhân, không thể. Đạm Đài nha sắc mặt rất khó nhìn, Giang Dật khí tức cường đại hoàn toàn khóa chặt hắn, giờ khắc này để hắn cảm giác được khí tức tử vong. Trên người hắn có khẩn cấp tín hiệu cầu viện đánh, nhưng lại không dám loạn động, hắn biết rõ nếu dám loạn động sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. các ngươi Đạm Đài gia thật lớn uy phong a. Giang Dật lạnh giọng mở miệng nói, ta gặp chuyện bất bình, cứu được nhà các ngươi thiếu phu nhân cùng hai đứa bé một mạng. Các ngươi Đạm Đài gia không biết cảm ơn cũng được, giờ phút này còn muốn nói xấu ta, muốn bắt ta đi nhà các ngươi hình đường tốt. Các ngươi tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi Đạm Đài gia có bản lãnh gì. Một đám hộ vệ sắc mặt lần nữa biến đổi, đều không dám loạn động, Đạm Đài nha lại không dám động, Giang Dật kinh khủng sát khí toàn bộ khóa chặt hắn. Hắn chỉ có hạ giai thiên quân thực lực, lại như thế nào có thể đỡ nổi, giờ phút này không có quỳ đi xuống đã tính toán đáng quý. Lăn ra ngoài, Giang Dật con ngươi lóe lên, quát khẽ một tiếng nói, sau nửa canh giờ, ta sẽ đi nhà các ngươi bái phỏng hạ các ngươi tộc trưởng. Hỏi một chút hắn là thế nào quản giáo tộc nhân, cho ngươi nửa canh giờ triệu tập người. Dứt lời hạ Đạm Đài nha phát hiện Giang Dật khóa chặt hắn, sát khí chậm rãi rút đi. Hắn có chút hít một hơi, phát hiện trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Hắn cũng không dám làm loạn, thật sâu nhìn Giang Dật một chút, vung tay lên mang theo 16 tên hộ vệ chậm rãi rời khỏi hậu viện. Sẽ đi ra hậu viện lúc này mới quát lạnh nói, Đạm Đài gia chờ các hạ đại giá quang lâm. Tống Trung Bưng lấy ngực thống khổ đứng lên, Đạm Đài thị trong mắt đều là bối rối, có chút không biết làm sao, dừng một lát mới nói ra, đại nhân, ngươi đi nhanh đi. Tuyệt đối không thể cùng Đạm Đài gia lên xung đột. Giang Dật lặng lẽ nhìn qua Đạm Đài thị nói, làm sao ngươi sợ ngươi công công giết ta? Không phải, không phải. Đạm Đài thị liền vội vàng khoát tay nói, Đạm Đài gia cùng La gia một vị trưởng lão quan hệ không tệ. Đại nhân nếu là trong thành đại khai sát giới, chỉ sợ không ra được Thiên Khải vực. Thiên Hỏa thành nói thế nào đều là Thiên Khải vực địa bàn. La gia sẽ không ngồi yên không lý đến. La gia thế nhưng là có được 4 tên nửa thần cảnh. Nghe nói tộc trưởng vẫn là thất tinh cường giả. Thất tinh cường giả, Giang Dật khẽ vuốt cằm, thất tinh cường giả rất cường đại, Lôi Cô mới là lục tinh cường giả. Hắn không tiếp tục thảo luận vấn đề này, chỉ là khua tay nói, các ngươi đi vào trước chữa thương đi, trễ chút ta mang các ngươi đi Đạm Đài gia đi một chuyến. Cái này Đạm Đài gia tộc trưởng nếu là không nói đạo lý, các ngươi cũng liền đừng ở Thiên Hỏa thành ở, ta sẽ cho các ngươi an trí địa phương. Không, không cần, Đạm Đài thị quật cường nói ra, đại nhân đối với chúng ta ân trọng như núi, thiếp thân đã nhận mệnh, việc này đại nhân không cần xen vào nữa, đại nhân rời đi, có thể đi khác thành trì ngồi thiên cơ thuyền, như bởi vì thiếp thân làm trễ nải đại nhân đại sự, thiếp thân muôn lần chết cũng không thể chuộc tội. Phu nhân, Tống Trung nhìn thấy Đạm Đài thị quyết tuyệt bộ dáng, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra, ngươi không khuất phục phục a? Đạm Đài nha cái này lang tâm cẩu phế cầm thú, vì đạt được ngươi không tiếc cấu kết sơn phỉ hại chết thiếu gia. Giờ phút này lại từng bước ép sát, ngươi như khuất phục, thiếu gia tựu chết vô ích. Ngậm miệng, Đạm Đài thị giận dữ mắng mỏ một tiếng, thật sâu hướng Giang Dật cong xuống nói, đại nhân mời rời đi đi, thiếp thân đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân. Lần này Đạm Đài thị ngôn ngữ rất chân thành, rõ ràng không phải đang diễn giật dây. Giang Dật nặng nề thở dài nói, được rồi, không cần nhiều lời, ta tự có chủ ý, các ngươi cái này nho nhỏ Đạm Đài gia, trong mắt ta cái rắm cũng không bằng, đi vào. Hai chữ cuối cùng Giang Dật nhấn mạnh, không thể nghi ngờ, Đạm Đài thị cắn răng cùng Tống Trung đi vào gian phòng bên trong. Cửa phòng còn có hai tên bị đánh xỉu hạ giai thiên quân, hai người cũng không quản, dù sao cũng không chết được. Giang Dật đứng tại trong sân thần thức quét qua, phát hiện Đạm Đài nha lưu lại mấy người tiềm phục tại khách sạn bốn phía. Hiển nhiên là sợ hắn chạy trốn. Hắn cười lạnh một tiếng, lấy ra một viên hạt châu màu xanh lục quán chú nguyên lực đi vào. Hạt châu màu xanh lục quang mang lóe lên. Giang Dật đem hạt châu thu vào. Đại nhân, có cái gì phân phó? Rất nhanh một cái lão giả truyền âm tự vang lên tại Giang Dật bên tai. Giang Dật theo thanh âm thần thức quét tới, khóa chặt một cái lão giả. Lão giả kia tiềm phục tại một cái âm u trong hẻm nhỏ. Giang Dật truyền mấy câu cho hắn, lão giả nhẹ gật đầu, thân thể lóe lên, biến mất tại trong hẻm nhỏ. Giang Dật lúc này mới đi vào trong phòng nhỏ, nhìn qua Tống Trung nói ra, nói một chút đi, cụ thể là tình huống như thế nào? Đạm Đài nha cùng các ngươi gia thiếu gia là huynh đệ, vì sao cốt nhục tương tàn? Đạm Đài thị vừa định nói chuyện, bị Giang Dật lạnh lùng nhìn lướt qua, không dám nói tiếp nữa. Tống Trung nuốt một viên thuốc chữa thương khôi phục một chút. Hắn cắn răng nói ra, chúng ta gia tộc trưởng có rất rất nhiều thê tử. Đạm Đài nha là vợ cả Hoa thị Sở Sinh, Hoa gia tại Thiên Hỏa Thành cũng là đệ nhị gia tộc. Nhà chúng ta thiếu gia thì là thiếp tất sở sinh, làm niên lão phụ nhân vẫn là thanh lâu xuất thân. Sở dĩ thiếu gia tại gia tộc địa vị một mực không cao, cũng không bị tộc trưởng yêu thích. Bất quá thiếu gia thiên tư bất phàm, trước khi chết chỉ có 25 tuổi, thực lực đã đạt tới trung giai thiên quân, lực áp còn lại mấy cái công tử. Nghe đến đó, phía sau cố sự đã không cần nghe, Giang Dật khoát tay áo để Tống Trung chữa thương. Loại chuyện này nhiều lắm, thiên tư bất phàm con em nhưng không có bối cảnh, vẫn là thiếp tất sở sinh, tự nhiên bị Đạm Đài Nha coi là đại địch số một. Tăng thêm Đạm Đài Thị cái này hồng nhan họa thủy, Đạm Đài Thị phu quân không chết mới là lạ. Giang Dật cùng Đạm Đài Thị cùng đi Thiên Hỏa Thành, đoán chừng việc này Đạm Đài Nha đã sớm biết, hôm nay là cố ý tới bắt gian, mục đích không cần nói cũng biết đem Đạm Đài Thị mang đến hình đường định tội. Một cái cùng ngoại nhân thông dâm quả phụ, tự nhiên sẽ gặp trong tộc đại nhân vật phỉ nhổ, Đạm Đài Nha muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Nữ nhân quá đẹp, thường thường đều là họa thủy a. Giang Dật khe khẽ thở dài, thế giới này chính là như vậy, tàn khốc cùng dơ bẩn. Khắp nơi đều có một đám cạn bã làm hại nhân gian. Hắn nhìn thấy Đạm Đài Thị một bộ nhận mệnh dáng vẻ, khe khẽ thở dài nói, được rồi, trễ chút ta mang các ngươi đi Đạm Đài ra muốn cái thuyết pháp. Ngươi cái này công công cũng là già nên hồ đồ rồi. Không gõ một phen xem ra là không có cách nào tỉnh táo lại. Chương 890, Huyền Đế huyết thệ không đến nửa canh giờ. Vẻn vẹn ba nén hương về sau, Giang Dật trong ngực một viên hạt châu tựu phát sáng lên. Tiếp lấy một cái truyền âm vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Giang Dật hờ hững đứng lên nói, đi thôi, đại nhân. Đạm Đài Thị bởi vì sợ khẩn trương đến thân thể mềm mại đều run rẩy lên. Tống Trung cũng có chút bứt rứt bất an đứng lên. Giang Dật cười nhạt một tiếng cái gì đều nói, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Phu nhân, Tống Trung có chút bối rối hướng Đạm Đài Thị nhìn lại. Cái sau cắn bối môi nhìn qua Giang Dật như kiếm phía sau lưng nói, đi thôi, cùng lắm thì chết một lần. Đạm Đài Thị tại thời khắc này không thèm đếm xỉa, nhấc chân đi theo Giang Dật đi ra phía ngoài. Tống Trung là Đạm Đài Thị hồn nô, tự nhiên càng thêm sẽ không muốn quá nhiều, che ngực lau đi khóe miệng vết máu đi ra phía ngoài. Giang Dật đi ra ngoài khách sạn về sau, thần thức nói chuyện quét qua, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý. Đạm Đài Nha lưu lại mấy cái nhãn tuyến giờ phút này đều hoạt động. Có một người còn nhanh nhanh lấy ra đưa tin lệnh bài trước tiên đưa tin. Tống Trung lấy ra một cỗ chiến xa. Đạm Đài Thị cùng Giang Dật ngồi lên. Tống Trung khống chế chiến xa chậm rãi hướng quảng trường mặt phía bắc phủ thành chủ đi đến. Một đường đều có thể nhìn thấy quảng trường thành vô số hộ vệ khóa chặt chiếc này chiến xa. Hiển nhiên đều nhận được tin tức. Chờ lấy Giang Dật xông phủ thành chủ. Càng đến gần phủ thành chủ, chiến xa tốc độ càng chậm, Tống Trung thân thể cũng càng ngày càng khẩn trương, cũng hơi run rẩy. Hắn có thể nhìn thấy phủ thành chủ bên ngoài đã hội tụ vô số cường giả. Thiên quân ít nhất có mấy ngàn người, Đạm Đài Thị cũng phát hiện nhanh chóng hướng phủ thành chủ trước hội tụ cường giả. Gương mặt xinh đẹp thượng phu phát hiện ra hai mặt ửng hồng. Hai cái xung xuê ngọc thủ nắm chắc váy, hô hấp có chút gấp rút, nàng hôm nay không thèm đếm xỉa, nàng không sợ chết. Nhưng nàng chết mất hai cái hài tử khẳng định tao tội. Hiu hiu hiu, Đạm Đài gia tựa hồ ra lệnh, trên quảng trường không ngừng có thiên quân võ giả tụ tập. Không chỉ có Đạm Đài gia, còn có thành nội lớn nhỏ gia tộc cường giả. Trên quảng trường người đi đường xem tình huống không đúng, toàn bộ đều nhanh mau lui ra quảng trường, trốn ở trên đường, trong hẻm nhỏ, trên tửu lâu chờ lấy xem náo nhiệt. Giang Dật một mặt bình tĩnh, tựa như không nhìn thấy Đạm Đài gia phía trước tụ tập gần vạn thiên quân võ giả. Trên thực tế hắn thật muốn giết người, gần đây vạn người còn chưa đủ hắn giết. Dạng gì cảnh tượng hoành tráng hắn chưa thấy qua, chiến xa tại phủ thành chủ phía trước ngàn trường ngừng lại, phủ thành chủ cũng từ từ mở ra, cửa ra vào ngăn chặn thiên quân tự động hướng hai bên tách ra. Hai tên uy nghi lão giả mang theo một cái hung ác nham hiểm thanh niên đi ra. Thanh niên chính là Đạm Đài Nha. Mặc hắc y chính là gia tộc chiến đường trưởng lão Đạm Đài Vô Địch, là cực lực duy trì Đạm Đài Nha trở thành thiếu tộc trưởng người. Mặc xanh nhạt áo choàng chính là Hoa gia tộc trưởng, cũng là Đạm Đài Nha ông ngoại. Đạm Đài Thị ánh mắt lộ ra một tia cừu hận, chỉ vào hai người cho Giang Dật thấp giọng nói. Giang Dật đứng người lên chậm rãi đi xuống chiến xa, hướng phía trước đi hai bước, một người đứng ngạo nghễ tại trống trải trên quảng trường. Ánh mắt tại xếp thành một hàng Đạm Đài gia gần vạn cường giả trước mặt đảo qua. Cười lạnh nói, Bày lớn như vậy trận thế hoan nghênh ta, các ngươi Đạm Đài gia cũng liền điểm ấy khí phách. Đạm Đài nha không dám lên tiếng. Bên cạnh hắn mặc trường bào màu đen Đạm Đài gia chiến đường trưởng lão trầm giọng nói ra. Các hạ là người nào, vì sao tại Thiên Hỏa thành nháo sự, hôm nay ngươi ý muốn như thế nào? Ngươi là người phương nào? Giang Dật nhàn nhạt thoáng nhìn lão giả, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, để các ngươi tộc trưởng ra. Làm can, lớn mật, muốn chết. Vô số sắc mặt người đại biến, nhào nhào quát lớn. Đạm Đài nha chỉ vào Giang Dật, cùng trong chiến xa Đạm Đài thị càng là kêu to lên. Tốt ngươi chó tặc, thông đồng cái này tiện nữ nhân, mưu hại đệ đệ ta, còn tại vũ nhục ta tam thúc có ai không? Bắt lại cho ta cái này cẩu tặc. Ông, Giang Dật trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, một cái màu đen huyền thiết trọng kiếm xuất hiện, đồng thời trên thân hiển hiện một kiện màu đen chiến giáp. Khí tức cũng trong nháy mắt trở nên như rồng tượng cường đại, bao phủ toàn bộ quảng trường cùng phía trước gần vạn thiên quân. Hắn trường kiếm chỉ phía xa Đạm Đài nha nói, tạp toái, ngươi dám lại nói một chữ, tin hay không ta diệt ngươi. Ngụy thần khí thiên quân đỉnh phong, vô số mắt người bên trong lộ ra kinh ý, rất nhiều thiên quân võ giả vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Đạm Đài gia chiến đường trưởng lão cùng Hoa gia tộc trưởng liếc nhau, trong mắt đều là ngưng trọng. Một cái thiên quân đỉnh phong hai người có lẽ sẽ không kiêng kỵ, nhưng đây là một cái có được hai kiện ngụy thần khí thiên quân đỉnh phong, vậy liền không thể không thận trọng đối đãi. Vù vù, Đạm Đài gia trong sân bốn đạo thân ảnh như diều hâu lướt ra, vững vàng rơi vào Đạm Đài gia ngoài cửa lớn. Đây là bốn cái ông lão mặc áo bào xám, khí tức rất cường đại, đều là thiên quân đỉnh phong. Bốn người sau khi ra ngoài đều không nói gì, chỉ là đứng ở Đạm Đài vô địch bên người. Đại nhân, ta công công cũng không trong thành, hắn đi Thiên Khải thành. Đạm Đài thị truyền âm vang lên tại Giang Dật trong tai. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, bất quá không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn phía trước một đám cường giả. Tại hạ Đạm Đài vô địch. Đạm Đài gia trưởng lão vừa chắp tay nói ra, ta gia tộc trưởng cũng không trong thành, đi Thiên Khải thành bái phỏng vực chủ đi. Các hạ có bất kỳ sự tình đều có thể cùng bản trưởng lão nói. Nếu muốn khiêu khích Đạm Đài gia, chúng ta cũng không tiếc một trận chiến. Đạm Đài vô địch ngữ khí coi như ôn hòa. Dù sao Giang Dật có hai kiện ngụy thần khí, bọn hắn nhiều như vậy thiên quân đỉnh phong nhưng không có một kiện. Chỉ bằng mượn Giang Dật trên người ngụy thần khí chiến giáp, mọi người sẽ rất khó đánh giết hắn. Sở dĩ Đạm Đài vô địch ngôn ngữ không dám quá kích, đương nhiên cũng điểm danh Đạm Đài gia cùng vực chủ quan hệ, cùng Đạm Đài gia thái độ. Tống Trung, các ngươi lui lại. Giang Dật vung tay lên, Tống Trung trong mắt lóe lên một tia chần chờ, quay đầu nhìn một cái Đạm Đài thị, cái sau nhẹ gật đầu. Tống Trung chậm rãi khống chế chiến xa lui lại. Giang Dật trọng kiếm nhất quét, chỉ phía xa lấn Đạm Đài vô địch nói, hôm nay tìm các ngươi Đạm Đài ra là muốn cái thuyết pháp. Nếu các ngươi không muốn cho thuyết pháp, vậy liền đánh đi. Ông, Giang Dật trên tay trọng kiếm, còn có trên người chiến giáp toàn bộ phát sáng lên, một cỗ cường đại sát khí bao phủ toàn bộ quảng trường, đem quảng trường bốn phía cấp thấp võ giả dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không có người hoài nghi Giang Dật quyết tâm, rất có thể một lời không hợp đại chiến liền muốn bộc phát. Các hạ tôn tính đại danh vì sao như thế ngang ngược? Đạm Đài vô địch bọn người trong mắt hàn quang lấp lánh. Gia tộc tối cường tộc trưởng không có ở, bọn hắn tự nhiên không dám tự tiện khai chiến. Giang Dật lớn lối như thế, mà lại hắn thời khắc này bề ngoài không còn là hắc tráng đại hán, mà là một tên bạch bạch tịnh tịnh thanh niên, bề ngoài ngược lại là cùng hắn nguyên bản có rất lớn chênh lệch. Trẻ tuổi như vậy tự đạt đến thiên quân đỉnh phong, trên thân còn có hai kiện chí bảo. Đạm Đài vô địch đương nhiên là có ta cố kỵ, vạn nhất Giang Dật là đại con em của gia tộc đâu. Ở dĩ hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, xin hỏi các hạ muốn cái gì thuyết pháp? Chúng ta Đạm Đài gia giống như không có đắc tội ngươi đi, ngược lại ngươi cùng chúng ta gia nữ quyến có chút liên lụy. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Giang Dật trực tiếp sổ một câu nói tục, mắng, nhà các ngươi gọi Đạm Đài nha xúc sinh mưu hại mình huynh đệ, ý đồ chiếm lấy đệ muội, những này phá sự ta không muốn quản. Ta hảo ý cứu được nhà các ngươi người, còn tự thân hộ tống trở về, nhà các ngươi tên xúc sinh này còn muốn nói xấu ta thông dâm. Hôm nay các ngươi không đem Đạm Đài nhà giết chết, ta liền tự mình động thủ. Soạt, Giang Dật nói để khắp nơi một mảnh xôn xao. Đạm Đài nha thế nhưng là thành nội đệ nhất công tử, thanh danh một mực không hề tốt đẹp gì, khi nam phách nữ là thành nội một phương bá chủ, giờ phút này còn huynh đệ tương tàn ý đồ chiếm lấy đệ muội. Nói xấu, người cẩu tặc kia nói xấu ta. Đạm Đài Nha xem xét vô số ánh mắt khác thường quét tới. Lập tức tức hổn hển quát, nói xấu, Giang Dật cười lạnh một tiếng nói, nếu không chúng ta lên huyền đế huyết thệ ta như cùng ngươi đệ muội thông dâm. Ta chết không yên lành, ngươi nếu không có mưu hại huynh đệ ngươi, ý đồ chiếm lấy ngươi đệ muội cũng chết thảm tại chỗ như thế nào. Chương 891, xử lý đầu này lão cẩu. Huyền đế huyết thệ, toàn trường lại là một mảnh xôn xao. Đây là Đông Hoàng đại lục nhất trang trọng lời thề, cũng là phi thường linh nghiệm lời thề. Đại lục ở bên trên thường xuyên có nghe đồn, nếu dám vi phạm huyền đế huyết thệ, hậu quả rất nghiêm trọng. 3 năm trước đây, cửu đế gia tộc có một cái trưởng lão tựu lên huyền đế huyết thệ. Cuối cùng vi phạm lời thề, đột nhiên vô thanh vô tức không hiểu chết đi, coi như nhà bọn hắn tộc trưởng cũng tìm không thấy nguyên nhân cái chết. Việc này tại đại lục đưa tới cực lớn oanh động. Người bình thường cũng không dám tùy ý loạn phát thệ, huyền đế đây chính là thần linh tồn tại, ngươi, Đạm Đài Nha sợ, làm nhiều rồi quỷ sự tình nội tâm luôn luôn có chút run rẩy. Lực lượng không đủ tự nhiên là hội khiếp đảm, trên thân không có hạo nhiên chính khí người cũng nhất là tham sống sợ chết. Đạm Đài vô địch xem xét bốn phía đều là hư thanh. Trên mặt có ta nhịn không được rồi, lạnh giọng nói ra, Đạm Đài Nha nhanh phát thệ, ngươi lên thể việc này ta tự nhiên sẽ làm cho ngươi chủ. Đạm Đài Gia thanh danh không là ai đều có thể bêu xấu. Ta, Đạm Đài Nha khúm núm, một câu đều nói không nên lời, chỉ là cầu khẩn nhìn qua ngoại công của hắn. Hoa gia tộc trưởng rất rõ ràng ngoại tôn của mình là mặt hàng gì. Cắn răng nhìn qua Giang Dật nói ra, công tử này hào hào bá đạo. Không biết là cái gì gia tộc công tử phải chăng dám báo ra tính danh cũng làm cho lão phu kiến thức. Một chút, chỉ bằng ngươi, cũng xứng, Giang Dật đùa cợt nói. Ánh mắt khóa chặt Đạm Đài vô địch nói, đã Đạm Đài Nha không dám phát thệ, như vậy việc này liền là thật. Đạm Đài Nha nói xấu bản tọa, là các ngươi giết vẫn là ta tự mình động thủ. Cuồng vọng, lão phu ngược lại là muốn kiến thức thoáng cái các hạ cao chiêu. Hoa gia tộc trưởng giận tím mặt, trên thân khí tức dâng lên, một cái chiến đao lấp lánh, chuẩn bị động thủ, hắn cũng là không có biện pháp. Nói tiếp, Đạm Đài Nha danh khí đều muốn thối xong. Mà lại Giang Dật xem tình huống hôm nay không phải là giết Đạm Đài Nha không thể. Làm ông ngoại tự nhiên muốn ra mặt. Suy suy, nào biết Giang Dật động thủ càng nhanh. Trong tay huyền thiết trọng kiếm bên trên quang mang lấp lánh. Một đạo nguyên lực hóa thành một thanh khổng lồ đao mang lấp lánh mà ra. Đồng thời hắn quát lớn. Động thủ, đem Đạm Đài Nha diệt cho ta. Ông, tại Giang Dật hạ mệnh lệnh đồng thời. Trong quảng trường một cái truyền tống trận phát sáng lên. Mấy trăm cường giả truyền tống tới, mặc dù vẻn vẹn mấy trăm người, nhưng lại để toàn trường võ giả sắc mặt đại biến, bởi vì cái này mấy trăm người toàn bộ đều là thượng giai thiên quân. Thiên quân đỉnh phong có 15 người, suy suy, mấy trăm người bắn ra trước tiên hướng phủ thành chủ đại môn công kích. Mấy trăm đạo quang mang lấp lánh, tầng không gian tầng chấn động, kia khí tức kinh khủng tựa như liền muốn diệt thế, đem toàn thành mấy triệu người đều kinh động, né tránh, dừng tay. Thật can đảm, dám công thành vực chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Đạm Đài Gia bên kia võ giả trong nháy mắt đại loạn. Vô số võ giả trước tiên hướng trên không trung chạy trốn mà đi. Trong đó còn bao gồm Đạm Đài vô địch các loại. Chờ, sở hữu thiên quân đỉnh phong. Đạm Đài Nha cũng bị Hoa gia tộc trưởng mang theo chạy trốn đi lên. Dầm dầm dầm, toàn bộ phủ thành chủ truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ. Trong phủ thành chủ phòng ốc tòa thành đều bị oanh thành mảnh vỡ. Phủ thành chủ phía trước đứng thẳng gần vạn võ giả vừa đối mặt bị diệt sát ít nhất một nửa. Đám này lạ lẫm cường giả tới quá đột nhiên, mà lại vừa đến đã trong nháy mắt công kích, để phần lớn người đều không có kịp phản ứng. Đương nhiên coi như có thể kịp phản ứng, bọn hắn cũng vô pháp đào tẩu. Thượng giai thiên quân cùng thiên quân đỉnh phong tốc độ công kích quá nhanh quá nhanh. Toàn trường mộng, Tống Trung càng là chấn kinh đến trong mắt đều muốn rớt xuống. Đạm Đài Thị ngồi tại chiến xa bên trong. Mới vừa rồi bị Giang Dật cùng Đạm Đài Nha không ngừng thuyết phục gian loại hình lời nói. Bản ngượng ngùng đến không dám ngẩng đầu. Giờ phút này cũng quên đi ngượng ngùng. Đầy mắt chấn kinh. Không, Tuyết đại nhân, không cần loạn giết. Tiểu Thiên cùng Tiểu Ngư còn tại Đạm Đài gia hậu viện đâu. Đạm Đài Thị đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hoảng sợ truyền âm nói. Vội cái gì, ta đã sớm sắp xếp người mang ra ngoài. Giang Dật lạnh lùng quét Đạm Đài Thị một chút. Lập tức nhìn qua không trung Đạm Đài Nha. Lần nữa quát lạnh nói, tiếp tục công kích, Đạm Đài Nha không chết, liền đem toàn thành cho đồ. Tuân mệnh, hơn 500 cường giả trong nháy mắt lại thả ra công kích, nhắm ngay bầu trời Đạm Đài Nha cùng Hoa gia tộc trưởng. Hoa gia tộc trưởng nghe được Giang Dật lập tức dọa đến thân thể run lên, liền tranh thủ Đạm Đài Nha ném một cái, chính mình hướng bên trái bầu trời bay đi. 500 thượng giai thiên quân, 10 cái thiên quân đỉnh phong, nhiều như vậy cường giả đủ để đem thiên hỏa thành đồ đến sạch sẽ. Đạm Đài Nha là hắn ngoại tôn không tệ, nhưng hắn nếu là còn che chở Đạm Đài Nha, chính hắn không chỉ có muốn chết, Hoa gia cũng muốn hôi phi yên diệt. Ông ngộ cứu ta. Không, Đạm Đài Nha nhìn thấy Hoa gia tộc trưởng đem hắn vứt xuống, chính mình độc thân chạy trốn, lại nhìn thấy phía dưới mấy trăm đạo công kích gào thét mà đến, lập tức phát ra tuyệt vọng gào lên đau xót. Chỉ là tiếng hô của hắn còn không có vang lên, tựu bị líu lo bỏ giờ, thân thể của hắn bị mấy trăm đạo công kích rào sát thành mảnh vỡ. Oanh, kia mấy trăm đạo công kích gào thét mà đi, Tương Thiên Uổng Phí phía trên móc ngược thành trì vòng bảo hộ trực tiếp oanh phá. Toàn bộ thiên hỏa thành đều run lên, vô số bình dân dọa đến nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dừng tay, đừng có lại giết, Đạm Đài Nha đã chết. Đạm Đài vô địch bọn người là thiên quân đỉnh phong, nhưng giờ khắc này cũng không dám động, bọn hắn tổng hợp chiến lực cùng cái này hơn 500 người cách biệt quá xa. Coi như có thể giết mấy cái, nhưng chọc giận bọn hắn, thiên hỏa thành tựu thật phải bay xám yên diệt. 500 người đồng phục màu đen chiến giáp, chỉ lộ ra đôi một tròng mắt lạnh như băng, công kích một vòng về sau, bọn hắn ngừng công kích, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Giang Dật nhún vai, ánh mắt lại nhìn về phía Đạm Đài thị, mở miệng hỏi, ngươi xem cái nào khó chịu ta giúp ngươi giết hắn. Bá bá bá, Đạm Đài ra bay lên giữa không trung mấy ngàn thiên quân, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Đạm Đài thị, trong mắt đều là hoảng sợ cùng bối rối. Giờ khắc này tựa hồ Đạm Đài thị trở thành toàn trường người chúa tể. Ta, Đạm Đài thị thân thể mềm mại run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, trong mắt đều là khoái ý. Giờ khắc này khoái cảm trước nay chưa từng có, tựu tựa như đạt đến 10 lần tột cùng hưng phấn, cả người ở trong mây nhẹ nhàng. Nàng ánh mắt nhìn về phía hai người, cổ vũ sĩ khi dũng khí nói ra, cái này ba tên trưởng lão đã từng nghĩ khinh nhờn ta. Giết, Giang Dật vung tay lên, mấy trăm hắc giáp quân sĩ ánh mắt quét tới, trong nháy mắt khóa chặt ba người kia. Kia ba tên trung niên thượng giai thiên quân lập tức sắc mặt như tro tàn. Bên cạnh võ giả thì như ôn dịch tránh đi ba người, hướng nơi xa hoảng sợ bỏ chạy. Suy suy, mấy trăm đạo công kích gào thét mà đi, ba người kia muốn chạy trốn đều không có cơ hội, thân thể bị mấy trăm đạo công kích bao phủ, nổ thành huyết vụ vẩy xuống trời cao. Giang Dật khẽ vuốt cằm, lại mở miệng nói, còn gì nữa không? Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đạm Đài thị thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, duỗi ra ngón tay lấy một bên khác hai người nói, còn có hai người này. Giết, Giang Dật lãnh huyết vô tình thanh âm lại vang lên. Hắn tính cách từ xưa giờ đã như vậy, đã muốn khai giết, dứt khoát giết thống khoái. Đạm Đài gia không đến trêu chọc hắn, hắn còn lười nhác quản, trêu chọc hắn liền muốn đảm đương hậu quả. Dầm dầm dầm, lại là hai người bị giết. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài thị, cái sau một đôi mắt đẹp bốn phía liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Đạm Đài vô địch trên thân. Nàng hôm nay cũng triệt để không thèm đếm xỉa, khẽ kêu nói, còn có đầu này lão cẩu. Đầu này lão cẩu hôm trước để cho người ta truyền lời, nói để thiếp thân cùng hắn một tháng, có thể bảo vệ ta một thế không lo. Oan uổng a, Đạm Đài vô địch thoáng cái ở giữa không trung quỳ, kêu to lên, lão phu năm nay đều nhanh 70 tuổi, còn thế nào dám có dạng này ý niệm không chính đáng, cho dù có cũng hữu tâm vô lực a. Nhất định là Đạm Đài Nha tên xúc sinh kia nói xấu của ta. Vị công tử này tha mạng a. Ông, đúng lúc này, trong quảng trường một cái cự đại truyền tống trận phát sáng lên. Tất cả mọi người thần thức quét tới, Đạm Đài vô địch quét qua sau lập tức đứng lên, đại hỉ nói ra, tộc trưởng, La Băng trưởng lão, cứu mạng a, mau giết đám này nghịch tặc. Đạm Đài vô địch không gọi còn tốt, lúc đó triệt để chọc giận Giang Dật, hắn quát lớn, giết chết cho ta đầu này lão cẩu. Chương 892, Hắc Kỳ quần truyền tống trận truyền đến có mấy chục người. Trong đó một cái hoa phục lão giả khí độ rất là bất phàm, trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía xem xét liền là nhân vật kiêu hùng. Đây là một cái thiên quân cường giả tối đỉnh, lão giả này bên người còn có một cái khí chàng người mạnh hơn trung niên nữ tử. nữ tử này cũng là thiên quân cường giả tối đỉnh, vừa nhìn liền biết ở lâu thượng vị, đầu ngẩng lên thật cao, phía sau hai người đi theo 40, 50 người, thực lực thấp nhất đều là thượng giai thiên quân, còn có 10 tên thiên quân đỉnh phong, đám người này đến để đạm đài vô địch mừng rỡ như điên. Bởi vì trong đó một cái là đạm đài gia tộc trưởng, công nhận tứ tinh cường giả đạm đài hoành, một người khác lại là thiên khải vực La gia trưởng lão. La gia là thiên khải vực chúa tể, La gia trưởng lão cũng là cầm thượng phương bảo kiếm khâm sai. Đạm đài vô địch vốn cho rằng tới cứu binh, có thể triệt để trấn trụ Giang Dật cái này phát rồ tên điên. Thật tình không biết Giang Dật trực tiếp hạ lệnh công kích. Kia mấy trăm hắc giáp cường giả càng là không chần chờ chút nào. Giang Dật mệnh lệnh thoáng cái, mấy trăm đạo công kích đổ xuống mà ra, tựa như một cái thiết huyết quân đội chỉ nghe quân lệnh. Bất kỳ cái gì sự tình đều mặc kệ giết lại nói. Thật can đảm, đạm đài gia tộc trưởng đạm đài hoành tiếp vào gia tộc đưa tin. Trước tiên thỉnh cầu La Băng trưởng lão dẫn người tới Thiên Hỏa Thành. Lại không nghĩ rằng một truyền tống tới, đập vào mắt là một tòa san thành phế tích phủ thành chủ. Còn có đầy đất chân cụt tay đứt. Giờ phút này quần hung đồ còn dám ở ngay trước mặt hắn giết người, hắn lập tức nổi giận. Trong tay một cái hàn quang lấp lánh loan đao xuất hiện. Kia loan đao bên trên phù văn lưu chuyển đúng là thông linh chí bảo. Hắn khóa chặt Giang Dật bên này nguyên lực lấp lánh. Trên thân thần thuẫn mở ra, liền muốn xuất thủ, dầm dầm dầm, hắn còn không có công kích. Trên bầu trời đạm đài vô địch bị mấy trăm đạo công kích trực tiếp oanh phá thần thuẫn. Thân thể nổ thành phế tích. Mà cùng lúc đó trong truyền tống trận một đạo lạnh lùng giọng nữ cũng đột ngột vang lên. Đạm đài hoành dừng tay. Ếch, đạm đài gia tộc trưởng khẽ giật mình. Trên tay vừa mới muốn phát ra công kích lập tức ngừng lại. Đạm đài gia các trưởng lão vốn muốn công kích cũng ngừng lại. Mở miệng chính là La Băng trưởng lão. La Băng trưởng lão nói đây chính là thánh chỉ. Ai dám ngỗ nghịch người của La gia? La Băng đại nhân, đạm đài hoành một tấm coi như mặt đỏ thắm đều là tức giận. Chỉ vào Giang Dật bọn người phẫn nộ quát, ngài thấy được chưa, đám này hung đồ trong thành tùy ý loạn giết. Đây là đối vực chủ khiêu khích, không đem bọn hắn chém giết, dùng cái gì bình dân phẫn, dùng cái gì an ủi ta tộc nhân trên trời có linh thiêng. Đạm đài hoành chuyện này có lẽ có ít hiểu lầm, người an tâm chớ vội, La Băng trưởng lão nhàn nhạt nói câu, nàng hẳn là rất già, bất quá nhìn chỉ có 3-40 tuổi, phong vận vẫn còn, nàng chỉ vào Giang Dật bên người hắc giáp võ giả nói ra. Những này hẳn không phải là sơn phỉ, mà là Hắc Kỳ Quân. Hắc Kỳ Quân, đạm đài hoành đôi mắt co rụt lại, bầu trời bay xuống vô số thiên quân võ giả cũng một mảnh xôn xao. Cẩn thận liếc nhìn, rất nhanh tại đám này hắc giáp võ sĩ ngực thấy được một cái nho nhỏ màu đen cờ xí ký hiệu. Một bọn người lập tức hít một hơi lãnh khí. Hắc Kỳ Quân kỳ thiên thần khinh người quá đáng, hôm nay việc này coi như nháo đến vực chủ kia, kỳ thiên thần không cho cái thuyết pháp. Lão phu cũng quyết không bỏ qua. Đạm đài hoành giận tím mặt trầm hống, nhưng là không còn dám công kích. Giang Dật đùa cợt cười một tiếng, nội tâm cũng rất là nghi hoặc. Cái này Hắc Kỳ Quân rất nghiêu sao thế mà để đạm đài hoành cũng không dám động thủ, còn để cái này La Băng trưởng lão cũng kiêng kỵ như vậy. Đạm đài thị cùng Tống Trung cũng mộng. Hai người trong mắt đều là kinh nghi. Giang Dật không phải tới từ Cô Tô Đại Lục sao, vì sao có thể điều động Hắc Kỳ Quân terrain thực tế? Hắc Kỳ Quân ba chữ này Giang Dật còn là lần đầu tiên nghe được. Đám này hắc giáp cường giả hắn cũng căn bản không biết cái gì lai lịch. Tại nửa canh giờ trước hắn quyết định đại náo Thiên Hỏa Thành về sau, tự truyền âm cho Ảnh Hoàng người, để bọn hắn điều người, mà những này liền là điều người tới. Ảnh Hoàng người trước đó nói qua tại Thiên Khải Vực, bọn hắn người chiếm lĩnh một cái đại thành, cũng đã nói nếu là muốn triệu tập cường giả, bọn hắn có thể tại Thiên Khải Vực nội triệu tập mấy vạn thiên quân. Thiên quân đỉnh phong đều có thể triệu tập trăm người. Hắn truyền âm về sau, Ảnh Hoàng người lập tức đưa tin cho phía trên, cũng rất nhanh đến mức về đến tin tức, trả lời tin tức nói để Giang Dật tùy ý đùa, coi như đem Thiên Hỏa Thành cho đồ đều vô sự, hết thảy có người chịu lấy. Đạt được cái này trả lời tin tức, Giang Dật không còn có bất kỳ cố kỵ nào, mang theo đạm đài thị đến đạm đài gia muốn cái thuyết pháp. Thuyết pháp không muốn đến, Hoa gia tộc trưởng lại muốn động thủ. Giang Dật lười nhác nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh động thủ giết người. Hắc Kỳ Quân người nào dẫn đội ra khỏi hang? La Băng trưởng lão quát khẽ tiếng vang lên, đem Giang Dật suy nghĩ kéo lại. Hắc Kỳ Quân bên trong một tên thiên quân đỉnh phong cũng đi tới, chắp tay nói, Kỳ Thiên Vũ tham kiến La Băng trưởng lão. La Bằng trưởng lão đối với Hắc Kỳ quân thống lĩnh thái độ rất hài lòng. Hờ hững mở miệng nói, các ngươi vì sao tự tiện xông vào Thiên Hỏa Thành, còn ở lại chỗ này đại khai sát giới vực chủ đã từng xuống mệnh lệnh. Có bất kỳ tranh chấp có thể đi Thiên Khải Thành điều giải. Cấm chỉ tự mình động võ, các ngươi lá gan quá lớn, tựu không sợ diệt tộc họa, chúng ta có tội. Hắc Kỳ quân thống lĩnh khom người chắp tay, sau lưng mấy trăm người cũng đều chỉnh tề khom người thỉnh tội. Kỳ Thiên Vũ thật đúng là thành nói ra, tộc trưởng nói, sau khi sự tình lần này, chúng ta trực tiếp đi Thiên Khải Thành thỉnh tội, chính hắn giờ phút này đã đến La Gia Hình Đường, tự hành xin tội. La Bằng cùng một đám người lật lên bạch nhãn, cái này Hắc Kỳ quân liền là lưu manh a, cố tình vi phạm, lúc giết người con mắt đều không nháy mắt, sau đó nhận tội ngược lại là sảng khoái, một bộ tùy cho các ngươi thế nào đều được, dù sao người ta là giết. Cái này Hắc Kỳ quân lão đại ngược lại là nhân vật, có cơ hội phải biết thoáng cái. Giang Dật âm thầm cười một tiếng, nhìn xem tình huống Hắc Kỳ quân lão đại không phải đi xin tội, đoán chừng là đi chạy quan hệ, mà lại rất rõ ràng Kỳ gia chỗ dựa so Đạm Đài gia lớn rất nhiều lần, thực lực cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nếu không cái này Đạm Đài Hoành cũng sẽ không ngu như bò đứng đấy. Một mặt bị ủy khuất tiểu tức phụ u oán, La Bằng trưởng lão cũng chỉ có thể cười khổ nói ra. Được rồi, việc này Hình Đường tự do kết luận, toàn bộ tản đi đi, Đạm Đài Hoành, La gia tự sẽ cho ngươi một cái công đạo, Đạm Đài gia đi theo La gia vài vạn năm, trung thành tuyệt đối, mời La gia nhất định muốn cho nhà chúng ta làm chủ. Đạm Đài Hoành vẻ mặt cầu xin hướng La Bằng thật sâu thở dài. Giang Dật xem xét sự tình xong xuôi, vung tay lên nói, đi thôi, hồi trở lại Hắc Kỳ Thành. Vù vù, quảng trường trong góc, mấy tên Hắc Kỳ quân nhanh chóng hướng về đi qua, trong tay phân biệt ôm hai đứa bé, chính là Tiểu Ngư cùng Tiểu Thiên. Tiểu Ngư nhìn thấy Đạm Đài Thị cùng Giang Dật cũng kêu to lên. Mẫu thân, thúc thúc, Đạm Đài Hoành nhìn thấy Tiểu Thiên cùng Tiểu Ngư, lại nhìn thấy Đạm Đài Thị, gặp Giang Dật chuẩn bị mang theo các nàng hướng thành Bắc rời đi. Lập tức lại giận dữ nói, giết nhà ta người còn muốn mang ta đi con dâu cùng tôn tử tôn nữ, hôm nay các ngươi dám dẫn người đi, lão phu liều chết cũng phải cùng các ngươi một trận chiến. Thiên Hỏa quân nghe lệnh, chuẩn bị công kích, con dâu tôn tử tôn nữ. Giang Dật dừng bước lại còn chưa lên tiếng, bên cạnh đi ra chiến xa Đạm Đài Thị lại đột nhiên cả giận nói, công công, đây là thiếp thân một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi, thiếp thân muốn hỏi một chút ngươi, phu quân ta tại gia tộc bị đánh áp lúc, ngươi cái này công công ở đâu, phu quân ta tại Tội Hải bị Đạm Đài nha cấu kết sơn phỉ lúc, ngươi ở đâu, mẹ con chúng ta ba người tại Tội Hải bị sơn phỉ truy sát lúc, ngươi ở đâu, chúng ta chảy qua thiên tân vạn khổ trở lại thành nội, Đạm Đài nha màn đêm buông xuống liền muốn vào phòng ta ta lúc, ngươi lại tại cái nào, Đạm Đài nha là con của ngươi, phu quân ta cũng không phải là con của ngươi, Tiểu Thiên cùng Tiểu Ngư ngươi chừng nào thì nhìn tới, từ hôm nay trở đi mẹ con chúng ta ba người cùng Đạm Đài gia không còn có bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng không xứng làm Tiểu Thiên cùng Tiểu Ngư gia gia. Ngươi, Đạm Đài Hoành tức giận đến thân thể phát run, khí tức cuồng bạo mà ra liền muốn bão nổi, Giang Dật lại lạnh giọng mở miệng nói, Hắc Kỳ quân nghe lệnh, hướng cửa thành Bắc phá vây, ai dám động đến tay trực tiếp giết chết. Công kích, Kỳ Thiên Vũ trong tay một cái ngụy thần khí ra khỏi vỏ, khóa chặt Đạm Đài Hoành, quát khẽ nói, La Bằng trưởng lão thứ lỗi, Hắc Kỳ quân chỉ nghe quân lệnh, tộc trưởng trước khi đến nói qua, Tuyết Y đại nhân mệnh lệnh liền là quân lệnh, Hắc Kỳ quân bày trận, phá vây. Kỳ Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, năm tên thiên quân đỉnh phong hướng phía trước phóng đi mở đường. 10 tên thiên quân đỉnh phong phân biệt khóa chặt Đạm Đài Hoành cùng Đạm Đài gia trưởng lão. Còn lại 500 quân sĩ thần thuẫn mở rộng, đem Giang Dật cùng Đạm Đài Thị bọn người hộ vệ ở giữa. Bắt đầu hướng thành Bắc phá vây. Chương 893, ta tất sát ngươi, Đạm Đài Hoành cuối cùng vẫn không dám công kích. Cũng không phải là hắn e ngại Kỳ Thiên Vũ bọn người. Thành nội thiên quân cộng lại cùng hơn 500 Hắc Kỳ quân vẫn là có thể liều một trận. Vấn đề là liều xong sau đâu, Kỳ gia tại Thiên Khải vực là sắp xếp 10 vị trí đầu đại gia tộc. Gia đại nghiệp đại, bọn hắn liều đến lên, Đạm Đài gia liều không tầm thường, chết cái này 500 Hắc Kỳ quân đối với Kỳ gia tới nói chỉ là mưa bụi. Hắn Đạm Đài gia hôm nay chết người đã đủ nhiều, như lại chết người Thiên Hỏa thành tuyệt đối phải đổi họ. Vừa rồi Đạm Đài vô địch thời điểm chết, Đạm Đài Hoành cũng không hề động thủ, giờ phút này bị mang đi một vị phụ nhân, còn có hai cái hắn cũng không yêu thích tôn tử tôn nữ. Hắn đương nhiên sẽ không vạch mặt, chính như Giang Dật suy nghĩ, Kỳ gia thực lực quá mạnh, Kỳ gia chỗ dựa cũng quá mạnh, Đạm Đài gia tại La gia chỗ dựa chỉ là hai cái trưởng lão. Kỳ gia chỗ dựa lại là một tên nửa thần cảnh thái thượng trưởng lão. Này làm sao có thể so sánh Giang Dật bọn người theo cửa thành Bắc nhẹ nhõm phá vây. Kỳ Tiên Vũ cũng lấy ra một cỗ thiên cơ thuyền để Giang Dật bọn người đi lên. Cái này thiên cơ thuyền mặc dù không có đường ra lớn như vậy, nhưng cũng coi như có thể, tốc độ có thể đạt tới trung giai thiên quân. Đạm Đài thị mang theo Tống Trung cùng hai đứa bé tiến vào trong khoang thuyền. Nàng không biết về sau là theo chân Giang Dật đi, vẫn là lưu tại Kỳ gia, nhưng bất kỳ một con đường đều so lưu tại Đạm Đài gia tốt. Lưu tại Đạm Đài gia, nàng hoặc là bị Đạm Đài nha xem như gái lầu xanh đồng dạng đùa bỡn, còn có thể bị Đạm Đài vô địch già như vậy ra hỏa đùa. Hai đứa bé cũng sẽ xem như con hoang đồng dạng đối đãi. Cuộc sống như vậy nàng còn không bằng đi chết. Đối với Giang Dật thủ đoạn cùng năng lực, nàng là triệt để khuất phục. Giang Dật không chỉ có thực lực cường đại, năng lượng cũng cường đại đến đáng sợ. Nhẹ nhõm điều tập 500 hắc kỳ quân, kia hắc kỳ quân còn hoàn toàn nghe lệnh của hắn. Liền Đạm Đài vô địch loại kia tại nàng cho rằng là tuyệt đối không thể trêu chọc lão gia hỏa đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Cuối cùng toàn thân trở ra, nhất làm cho hắn kinh dị là Giang Dật niên kỷ. Nàng cùng Giang Dật chờ đợi một đoạn thời gian, bản năng cảm giác Giang Dật rất trẻ trung, nàng rất thông minh, trong đầu cũng có rất nhiều ý nghĩ. Nàng thậm chí suy đoán Giang Dật rất có thể đến từ tội đảo. Nhưng này lại như thế nào đâu, đừng nói Giang Dật là tội đảo người. Liền xem như yêu tộc, Đạm Đài thị đều không để ý, nàng chỉ biết là cái này nam tử là ân nhân của nàng. Cái này nam tử là người tốt, không phải người tốt có thể vì một người xa lạ cùng Đạm Đài ra khai chiến sao, không phải người tốt. Lại bởi vì một đứa bé cầu tình vạn lý xa xôi đưa các nàng trở về sao, không phải người tốt. Hội hai, lần ba phen cự tuyệt nàng câu dẫn sao, Giang Dật đối với các nàng là không cầu gì khác. Thuần túy gặp chuyện bất bình giúp các nàng một tay. Tại thế giới tàn khốc này bên trong, Đạm Đài thị gặp nhiều ác nhân, gặp nhiều bẩn thỉu đồ vật, Giang Dật bề ngoài mặc dù lạnh lùng, nhưng lại để nàng nhìn thấy chân tình, thấy được nhân loại đẹp nhất kia một mặt, lại làm cho nàng cảm nhận được nhân tính, cảm nhận được ấm áp, cho nên nàng lên thiên cơ thuyền sau một câu không có hỏi nhiều. Nàng cũng cho Tống Trung ra lệnh, liên quan tới Giang Dật bất cứ tin tức gì, chết cũng không thể lộ ra, Tống Trung là nàng hồn nô. Cũng không hội ngỗ nghịch mệnh lệnh của nàng. Giang Dật thu xếp tốt mấy người sau đi ra bong tàu bên trên. Thiên cơ thuyền đang nhanh chóng hướng phương Bắc bay đi. Bong tàu bên trên từng hàng hắc kỳ quân lạnh lùng đứng thẳng. Nhìn thấy Giang Dật cũng chỉ là có chút khom người. Cái gì cũng không nói. Kỷ luật nghiêm minh là một cái tiết huyết quân đội. Giang Dật hướng Kỳ Tiên Vũ đi đến. Cái sau nhìn thấy Giang Dật về sau, khom mình hành lễ nói. Kỳ Tiên Vũ tham kiến công tử. Nói chuyện có được hay không? Giang Dật lông mày nhíu lại nhẹ giọng hỏi. Kỳ Thiên Vũ nhẹ gật đầu, hướng một cái buồng nhỏ trên tàu chỉ một cái nói. Đại nhân mời. Giang Dật hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Kỳ Thiên Vũ bàn giao vài câu, nhanh chóng đuổi theo tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau. Kỳ Thiên Vũ mở ra cấm chế, lúc này mới chắp tay nói. Công tử xin phân phó, là đi Hắc Kỳ Thành cần bao lâu thời gian? Giang Dật tò mò hỏi, dừng lại nói ra. Các người biết rõ thân phận của ta sao? Hồi công tử, Kỳ Thiên Vũ trầm giọng nói ra, chúng ta thực sự là đi Hắc Kỳ Thành, cần thời gian 10 ngày, còn như công tử thân phận, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, chúng ta cũng không có tư cách biết rõ, tộc trưởng nói qua công tử mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của hắn. Nha, Giang Dật đối với ảnh hoàng thủ đoạn xem như bội phục đầu dạp xuống đất. Thế mà không sinh không ngừng khống chế một cái đại gia tộc. Hơn nữa còn là tuyệt đối trung thành. Có như thế một cái đại gia tộc, muốn dò xét Đông Hoàng Đại Lục tình báo, kia là dễ như trở bàn tay a. Trầm ngâm một chút, hắn lại nói ra, nói một chút các ngươi Kỳ gia tình huống đi. Giang Dật mang đi Đạm Đài thị cùng hai đứa bé, tự nhiên muốn tìm địa phương an trí, giống như Kỳ gia không tệ, hắn liền đem ba người này an trí tại Kỳ gia. Hắn có thể giúp cũng chỉ có những thứ này, còn như Đạm Đài thị cùng hai đứa bé về sau sẽ như thế nào, hắn cũng không quản được. Lần này hắn rời đi Thiên Khải vực, có lẽ đời này cũng sẽ không lại tới. Kỳ Thiên Vũ kỹ càng giảng thuật, Kỳ gia thành lập tại 2 vạn năm trước, là cùng theo La gia công chiếm Thiên Khải vực thập đại gia tộc một trong. Giờ phút này cũng là Thiên Khải vực thập đại gia tộc một trong. chỉ cần La Gia không ngã, chúng ta Kỳ Gia liền sẽ không diệt vong. Chúng ta tộc trưởng cũng là bán thần cường giả, bất quá chỉ có lục tinh thực lực, ngũ tinh cường giả có được 100 người. Tứ tinh, Kỳ Thiên Vũ ròng rã nói gần nửa canh giờ, đem Kỳ Gia tình huống nói rõ chi tiết một lần, còn kém bọn hắn tộc trưởng Kỳ Thiên Thần có mấy cái tiểu lão bà, mấy cái nhân tình không nói. Giang Giật khẽ vuốt cằm, đem Đạm Đài Thị cùng hai đứa bé đặt ở Kỳ Gia hắn hoàn toàn yên tâm. Có ảnh hoàng cái tầng quan hệ này, ba người tại Kỳ Gia cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất. Làm việc đến nơi đến chốn, giúp người giúp đến cùng, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Nên nói xong, Giang Giật đứng dậy chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu. Tại cửa ra vào lúc hắn đột nhiên hiếu kỳ hỏi, Cờ thống lĩnh, người cũng đã biết hải chuyện bên kia. Bên kia, Kỳ Thiên Vũ mơ hồ trừng mắt nhìn, lập tức gật đầu nói, đại nhân nói là vô tận biển sâu a, việc này ta biết một chút. Nhà chúng ta có ba cái trưởng lão cũng đều biết, đại nhân yên tâm, nhà chúng ta đối với vô tận biển sâu là tuyệt đối trung thành. Bởi vì không có vô tận biển sâu trợ giúp, Kỳ Gia sớm đã bị Kiếm Gia hủy diệt, chúng ta cùng vô tận biển sâu cũng có ước định, chúng ta đủ khả năng giúp chúng nó làm chút chuyện, bảo trụ yêu tộc không bị Cửu Đế gia tộc hủy diệt. Nhưng giống như vạn nhất yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến, chúng ta hội đứng tại nhân tộc bên này, bởi vì chúng ta đều là người. Đây là Kỳ Gia đầu thứ nhất tộc quy, rất tốt. Giang Giật rất hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cùng vô tận biển sâu quan hệ cũng không tệ. Nhưng nếu là thật nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến, hắn khẳng định hội đứng tại nhân tộc bên này, bởi vì đây không phải là lợi ích ân tình quan hệ, mà là chủng tộc ở giữa chiến đấu. Hắn đầu tiên là một người, sau đó mới là Giang Giật. Ha ha, nghĩ quá xa. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, Giang Giật nhìn qua xa xa Sơn Hà Cẩm Tú đắng chát cười một tiếng. Yêu tộc thế yếu, không bị nhân tộc hoàn toàn hủy diệt đã thắp nhang cầu nguyện. Yêu tộc ít nhất vài vạn năm bên trong không có năng lực tiến công nhân tộc đại lục. Hắn có thể sống vài vạn năm sao? Hiển nhiên không được. Sở dĩ những chuyện này vẫn là không cần đi quan tâm. Hắn chỉ cần đem hắn việc cần phải làm tốt là được. Phật vực, ánh mắt của hắn nhìn về phía đông bắc một bên. Xuyên thấu qua sáng sủa trời trong hắn tựa hồ thấy được một tòa cự đại thành trì. Cũng tựa hồ thấy được Cơ Thính Vũ Vũ Nghịch Chính cưỡi thiên cơ thuyền hướng Phật Đế Thành tiến đến. Hắn dùng sức nắm đấm, đôi mắt từ từ băng lãnh, đằng đằng sát khí nói, Cơ Thính Vũ, lần này ta tất sát ngươi. Chương 894, Kỳ Thiên Thần. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Hắc Kỳ Thành rất nhanh tới. Giang Giật nhìn xa xa một tòa to lớn cự thành cũng âm thầm gật đầu. Hắc Kỳ Gia quả nhiên rất cường đại, cái này thành trì hẳn là so chủ thành không nhỏ hơn bao nhiêu. Đạm Đài Thị, Hắc Kỳ Thành đến, các ngươi về sau ngay tại trong thành này ở lại. Yên tâm, ta cam đoan tại trong thành này các ngươi tuyệt đối sẽ không bị khi nhục. Tiểu Ngư cùng Tiểu Thiên cũng có thể được tốt nhất sinh hoạt. Giang Giật đứng dậy hướng Đạm Đài Thị nói, cái sau lắc đầu nói, Tuyết Đại Nhân. Thiếp thân bản danh gọi Hồ Đan Ni, thiếp thân cùng Đạm Đài Gia đã tại không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi về sau gọi ta Đan Ni đi. Đan Ni, Giang Giật sờ lên cái mũi, gật đầu nói, đi thôi, Kỳ Gia tộc trưởng cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp. Các ngươi tại Kỳ Gia không ai dám khi dễ các ngươi. Thiên cơ thuyền chậm rãi hướng thành nội chạy mà đi, thành nội vòng bảo hộ đóng lại, thiên cơ thuyền chạy đến trong thành quảng trường ngừng lại, Giang Giật mang theo mọi người bay xuống quảng trường. Trên quảng trường rất nhiều người, bắt mắt nhất chính là từng bầy người mặc hắc giáp Hắc Kỳ Quân. Giang Giật ánh mắt tại Hắc Kỳ Quân phía trước một cái to con trung niên hán tử đảo qua. Hai người trong mắt đều lộ ra một tia tinh mang, cái kia trung niên tráng hán cũng vung tay lên, sau lưng mấy ngàn Hắc Kỳ Quân toàn bộ một gối quỳ xuống. Trầm hống, cung nghênh Tuyết Y Đại Nhân, cung nghênh Tuyết Y Đại Nhân. Trên quảng trường mấy chục vạn người đi theo một gối quỳ xuống trầm hống. Thanh âm tại Hắc Kỳ thành nội quanh quẩn, chấn động đến cả tòa thành thị đều run lên. Ha ha ha, phía trước đồng dạng mặc hắc giáp tráng hán cũng cười ha ha. Tuyết Y lão đệ, 30 năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy khôi ngô xuất khí a. Ngươi cái này chú nhan chi thuật đến dạy một chút lão ca. Giang Giật không cần truyền âm cũng biết cái này liền là Kỳ Gia tộc trưởng Kỳ Thiên Thần. Hắn cũng đầy mặt nụ cười đi tới nói, lão ca, 30 năm không thấy. Ngươi cũng không thay đổi cái gì, Kỳ Gia tại ngươi thống lĩnh hạ thanh thế như vậy hùng vĩ. Thật đáng mừng a, ha ha ha, Kỳ Thiên Thần tới thân thiết bắt lấy Giang Giật tay, mang theo hướng phủ thành chủ đi đến, vừa đi vừa thân mật nói ra, 30 năm không thấy, lúc này ấy ngươi đến tại lão ca cái này hảo hảo lại mấy năm. Nhất định, Giang Dật cùng Kỳ Thiên Thần diễn trò vui, nhanh chóng xuyên qua phủ thành chủ, đã tới Kỳ gia đại viện, Đạm Đài thị bọn người tự có Kỳ Thiên Vũ bọn người an trí. Giang Dật bị mang theo tiến vào một cái tòa thành bên trong, cuối cùng còn tiến vào một cái mật thất bên trong. Vừa đi vào mật thất mở ra cấm chế về sau, Kỳ Thiên Thần lại một gối quỳ xuống quát khẽ nói, Kỳ Thiên Thần tham kiến Giang công tử. Đứng dậy, Giang Dật vội vàng đỡ dậy Kỳ Thiên Thần, vị này chính là lục tinh bán thần cường giả, nếu như là yêu tộc ngược lại là không quan trọng, đây là nhân tộc, Giang Dật cũng không dám bị lớn như thế lễ. Đối với Kỳ Thiên Thần biết rõ thân phận của hắn, Giang Dật cũng không đang kinh ngạc, cái này Kỳ Thiên Thần hẳn là ảnh hoàng trọng yếu hơn một quân cờ. Không nói cho hắn một ít chuyện, Kỳ Thiên Thần cũng không tốt phối hợp Giang Dật hành động. Giang Dật dừng một chút, có chút hiếu kỳ hỏi, Thiên Thần lão ca, cái này Đông Hoàng Đại Lục biết rõ thân phận ta có mấy người? Ba người, Kỳ Thiên Thần cung kính nói ra, công tử yên tâm đi, hai người khác cùng ta là tuyệt đối sẽ không lộ ra công tử thân phận. Ha ha, cái này hiển nhiên, Giang Dật vuốt cằm nói, nội tâm đối với ảnh hoàng phương pháp làm việc cũng rất là bội phục. Chỉ có ba cái tối cường quân cờ biết rõ thân phận của hắn. Hắn bại lộ cơ hội gần như là không. Hắn lại hỏi, Thiên Hỏa Thành sự tình, có hay không cho lão ca mang đến phiền toái rất lớn? Không phiền phức, không phiền phức, Kỳ Thiên Thần chẳng hề để ý nói ra. Phía trên chuẩn bị tốt, tối đa cũng tự phái mấy cái tử tù đi nhận tội thôi. Đạm Đài Hoành không tính là gì nhân vật, coi như giết cũng không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, Giang Dật yên tâm lại. Lập tức nói ra, ta mang tới mấy người tự an trí tại các ngươi cái này. Làm phiền ngươi chiếu khán thoáng cái hai đứa bé, ta hai ngày nữa liền sẽ vụng trộm lên đường đi Phật vực. Công tử yên tâm, ngươi cứ việc đi thôi. Thiên Thiên công chúa sự tình cần gấp nhất. Kỳ Thiên Thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, luyện ngục phế tích rất nguy hiểm, đến lúc đó ta lại phái một số người đi vào giúp công tử. Bất quá luyện ngục phế tích 30 tuổi dưới đây người là không có cách nào đi vào. Sở dĩ ta phái người không giúp được quá nhiều một tay, hết thảy còn muốn dựa vào công tử, 30 tuổi dưới đây không thể vào. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, khó trách dùng Kỳ Thiên Thần như thế thực lực cường đại đều không lấy được Hỏa Xà Lam. Hắn ngưng âm thanh nói ra, quay lại ngươi đem luyện ngục phế tích tư liệu cho ta một phần. Đối xác định Cơ Tình Vũ sẽ đi Phật Đế Thành sao? Xác định, Kỳ Thiên Thần khẳng định nói ra, Vũ Nghịch từ nửa đường mãng thành dừng lại 2 ngày. Chúng ta người đã xác định Cơ Thính Vũ đi theo, bất quá lần này các nàng đi theo cường giả rất nhiều. Ngũ tinh cường giả có 2 cái, tứ tinh cường giả có 50 người, thiên quân cũng mang theo ít nhất 1.000 người. Ngũ tinh cường giả, Giang Dật trong mắt quang mang một thịnh, ngũ tinh cường giả kia là thiên quân cảnh người mạnh nhất. Đạm Đài Hoành liền là ngũ tinh, lần trước cưỡi đường ra thiên cơ thuyền, Trấn Dữ cũng là ngũ tinh cường giả. Mặc dù hắn cũng không có nhìn qua ngũ tinh cường giả xuất thủ, nhưng hắn tin tưởng như ngũ tinh cường giả một kích toàn lực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thần âm thiên kỹ rất biến thái, vấn đề có thể hay không ảnh hưởng ngũ tinh cường giả cũng không biết. Nhưng mà này còn là vũ gia ngũ tinh cường giả, trên thân khẳng định một đống bảo vật, Vũ Nghịch là cái gì cấp bậc? Hắn con người lấp lóe một vòng hỏi, Kỳ Thiên Thần nghĩ nghĩ trả lời, thực lực tổng hợp có tam tinh đi. Vũ Nghịch mấy năm này tu luyện rất khắc khổ, thực lực tăng lên tới thượng giai thiên quân, hơn nữa còn có 2 kiện ngụy thần khí thông linh, Mã Lạc Qua Bích, Giang Dật càng tức hơn. Nếu như nói đánh giết Cơ Tình Vũ cùng Vũ Nghịch, điểm này chỉ cần an bài thỏa đáng, nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề là hắn nhất định phải bắt sống 2 người, dạng này mới có thể đem Tô Như Tuyết đổi ra. Tại 1.000 thiên quân còn có 2 cái ngũ tinh cường giả, 50 cái tứ tinh cường giả bảo vệ dưới cầm xuống 2 người. Cái này độ khó không khác lên trời. Công tử, Kỳ Thiên Thần nhìn thấy Giang Dật mặt mũi tràn đầy âm trầm, cắn răng nói ra, như công tử nhất định muốn cầm xuống 2 người, ta ra tay giúp ngươi đi. Ngươi, Giang Dật đôi mắt sáng lên, Kỳ Thiên Thần là lục tinh cường giả, nửa thần cảnh, giống như hắn xuất thủ kia hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Không bằng hắn rất nhanh lắc đầu nói, không được. Ngươi vừa ra tay các ngươi Kỳ gia liền xong rồi, các ngươi Kỳ gia mấy chục vạn tộc nhân cũng xong rồi. Hắn có độn thiên cùng huyễn ảnh thần thông, có coi như cùng Vũ gia đối hố cũng không nhất định sẽ chết. Kỳ Thiên Thần vừa ra tay, hắn có chết hay không không biết, Kỳ gia khẳng định chó gà không tha, vì chuyện của hắn để mấy chục vạn người chôn cùng, răng giật như thế nào lại đáp ứng? Không có chuyện gì, đại nhân, Kỳ Thiên Thần cắn răng nói ra, không phải ảnh hoàng chúng ta Kỳ gia sớm đã bị kiếm gia diệt. Không phải ảnh hoàng chúng ta Kỳ gia cũng không thể lớn mạnh. Ảnh hoàng truyền lệnh tới chỉ cần công tử có chỗ cầu. Chúng ta coi như dùng hết một binh một tốt đều phải giúp công tử làm được. Thật không cần, răng giật cảm kích nhìn Kỳ Thiên Thần một chút, miễn cưỡng cười nói, luôn sẽ có biện pháp. Các ngươi chớ làm loạn, giúp ta chuẩn bị một chút tử sĩ. Ta không truyền lời các ngươi một người tất cả chớ động. Đây là mệnh lệnh, Kỳ Thiên Thần bất đắc dĩ chắp tay quát khẽ. Tuân mệnh, ha ha, hy vọng lần này Vũ Nghịch không muốn vào phế tích bên trong. Răng giật đứng lên, ánh mắt u lóe lên nói. Hắn nếu dám vào phế tích, ta nhất định nghĩ hết biện pháp cũng muốn bắt lấy hắn. Chương 895, Điệp Chi Vũ Răng giật định ra tới là hai ngày sau liền rời đi. Đương nhiên mặt ngoài hắn vẫn là tại Hắc Kỳ thành nội ở. Đến lúc đó hắn hội lợi dụng huyễn ảnh thần thông cải biến tướng mạo. Vụng trộm lăn lộn đến đường ra thiên cơ thuyền. Hai ngày sau vừa lúc có một chiếc thiên cơ thuyền đi ngang qua. Ảnh hoàng người tại Y Gia bốn vực nội gần như không có bất kỳ cái gì thế lực. Kỳ Thiên Thần tại răng giật chỉ thị dưới. Cũng bắt đầu bí mật triệu tập tử sĩ. Là loại kia sẽ không bại lộ Kỳ gia tử sĩ. Coi như bị bắt, bị giết cũng sẽ không liên lụy Kỳ gia. Yêu tộc hao tốn mấy chục vạn năm thời gian. Thật vất vả tại đại lục nuôi dưỡng mấy cái nhãn tuyến. Mặc dù Ngao Lư nói qua hắn muốn điều động nhân thủ. Toàn bộ đều có thể điều cho hắn. Nhưng răng giật như thế nào lại như thế không hiểu chuyện mà lại chính như Ngao Lư nói. Hắn không thể cùng yêu tộc liên hợp đối kháng nhân tộc. Nếu không một khi lộ ra ánh sáng, hắn liền là nhân tộc công địch. Cứ việc, hắn đối với Đông Hoàng Đại Lục gia tộc tới nói, đã là công địch, sắp xếp xong xuôi. Răng giật cũng tới đến Đạm Đài Thị bọn người ở lại Mai Viên. Đây là một cái rất lớn đơn độc viện tử. Kỳ Thiên Vũ điều mấy chục tên thị nữ chuyên môn phục thị Đạm Đài Thị bọn người. Cũng nhận Tiểu Ngư cùng Tiểu Thiên vị cháu nuôi tôn nữ. Đây là để răng giật triệt để an tâm. Có cái thân phận này, hai đứa bé về sau tại Kỳ gia cũng sẽ không phải chịu khi dễ. An toàn trưởng thành, thúc thúc, nhìn thấy răng giật tới. Tiểu Ngư bay thẳng chạy tới ôm răng giật. Trên mặt đều là nụ cười thân thiết, răng giật ôm lấy nàng, khẽ mỉm cười nói, Tiểu Ngư, cái này nhà mới còn hài lòng không? Tiểu Ngư ngọt ngào cười nói, hài lòng, nơi này thật lớn a. Tiểu Ngư cùng Tiểu Thiên chuyển nửa canh giờ còn không có chuyển xong. Nơi này thật xinh đẹp, về sau coi như nơi này là nhà của các ngươi. Răng giật nhẹ gật đầu, nhìn qua Đạm Đài Thị nói, Đạm Đài, ân, Hồ Đan Ni ở còn quen thuộc a, hết thảy đều rất tốt. Hồ Đan Ni đứng lên, gật đầu nói, ta đã đem Tiểu Ngư cùng Tiểu Thiên đổi tên là Cờ Tiểu Ngư. Cờ Tiểu Thiên, về sau các nàng liền là Kỳ gia người. Rất tốt, răng giật đối với Hồ Đan Ni cách làm rất tán đồng. Đổi họ dạng này mới có thể dung nhập Kỳ gia. Tại Kỳ gia địa vị cũng có thể cao hơn, nếu không từ đầu đến cuối đều là ngoại nhân. Đại nhân, lúc nào rời đi, Hồ Đan Ni nhìn răng giật một trận, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ảm đạm. Hai ngày sau, răng giật khe khẽ thở dài, hắn cũng biết chính mình rời đi, Hồ Đan Ni hội cảm giác giống như một cái lục bình không dễ. Không có dựa vào, không bằng hắn cũng nên rời đi, cũng chỉ có thể giúp các nàng đến cái này, nói chuyện phiếm vài câu. Răng giật đi vào gian phòng tu luyện, cũng không phải là hắn tiết kiệm điểm ấy thời gian, chỉ cần là hắn không muốn nhìn thấy Hồ Đan Ni cặp kia u oán đôi mắt. Đêm dần dần tới, răng giật bị đánh thức. Kỳ Thiên Thần cử hành một cái cỡ lớn yến hội, triệu tập Kỳ gia tất cả cao tầng, cho răng giật cùng Hồ Đan Ni hai đứa bé bày tiệc mời khách. Nếu là khác yến hội răng giật khẳng định hội cự tuyệt. Cái yến hội này có chút đặc thù, là Kỳ Thiên Thần cho răng giật mặt mũi, cũng là vì hai đứa bé về sau tại Kỳ gia địa vị. Răng giật tựu không thể không có mặt, Kỳ gia cường giả đều tới, thành nội rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng cũng tới. Hồ Đan Ni mặc một bộ chỉ đen váy dài, kia như ma quỷ dáng người, để một đám nam tử còn không có uống rượu tựu say. Bất quá nhìn thấy Kỳ Thiên Thần tự mình cho răng giật cùng Hồ Đan Ni mời rượu. Trong mắt của mọi người mê say biến mất, toàn bộ một mặt kính ý. Sau đó từng cái mời rượu, răng giật không tiện cự tuyệt, một chén uống vào. Hồ Đan Ni cũng uống say, ánh mắt phi thường chọc người, Giang Dật để hai tên thị nữ phục đưa nàng rời đi trước. Chính mình tiếp tục tiếp thụ chúng người mời rượu, thẳng đến hắn say bất tỉnh nhân sự bị người nhấc trở về Mai Viên. Tốt tốt, trong mơ mơ màng màng, Giang Dật nghe được một trận thanh âm huyên náo. Hắn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, sở dĩ cũng liền không để ý. Lập tức hắn cảm giác được ngực mát lạnh, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hắn đột nhiên mở to mắt, lại thấy được một tấm đều là mị ý mặt, còn có nửa thân trần hai cái tuyết trắng viên cầu. Tại hắn còn không có phản ứng trước đó, tấm kia gương mặt xinh đẹp phụ xuống dưới, hai mảnh kiều diễm môi đỏ ngậm chặt hắn miệng, một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho như một con lươn mở ra miệng của hắn mò vào. Lên một lượt mặt cỗ kia nóng hồi chỗ thân thể mềm mại cũng dán sát vào hắn đã bị lột sạch hổ khu. Một đạo ấm lẩm bẩm mềm giọng vang lên tại hắn trong tai. Tuyết đại nhân, Danny không có mục đích khác, cũng sẽ không quấn lấy ngươi lưu lại, càng sẽ không muốn ngươi phụ trách. Danny chỉ là muốn báo đáp đại ân của ngươi. Đại nhân đừng nhúc nhích, để Danny phục thị ngươi liền tốt, cũng làm cho đại nhân hưởng thụ một chút chúng ta điệp nữ tộc chỗ kỳ lạ. Oanh, Giang Dật vốn chuẩn bị vận chuyển nguyên lực bước ra trong thân thể tử lực. Nghe được câu nói sau cùng, đầu hắn bên trong tựa như nổ tung. Cũng không tiếp tục đi quản, mặc cho trong đầu say hô hô, cũng nhắm mắt lại hưởng thụ cái này bay tới diễm phúc. Điệp nữ tộc hoàn toàn chính xác có chút kỳ lạ. Trước bất luận cái khác, Giang Dật đệ nhất cảm thụ điệp nữ tộc da thịt đặc biệt trơn trượt. Cũng cảm giác phía trên một cái tiểu miêu tại trơn trượt đến đi vòng quanh. Có chút kinh người xúc cảm, Hồ Danny cũng hoàn toàn chính xác biết phục thị nam nhân. Duỗi ra một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho đầu không ngừng nhẹ mút môi của hắn. Lỗ tai, cổ, bả vai, lồng ngực, một đường hướng phía dưới, cuối cùng như một cái tiểu miêu ghé vào hắn dưới hông. Đại nhân, trễ chút nếu ngươi linh hồn có kỳ quái phản ứng, xin đừng kinh hoàng, đó là chúng ta điệp nữ tộc chỗ kỳ lạ. Một đạo mềm giọng vang lên tại Giang Dật bên tai, hắn mở mắt vừa hay nhìn thấy Hồ Danny lắc lắc thân thể mềm mại ngồi xuống. Hắn hổ khu chấn động, lần nữa minh bạch điệp nữ tộc một cái chỗ thần kỳ. Cái này điệp nữ tộc rõ ràng cũng có được danh khí. Làm người ta tiêu hồn thực cốt, 3 tháng không biết vị thịt, càng làm cho Giang Dật khiếp sợ sự tình phát sinh. Một đạo kỳ lạ năng lượng theo Hồ Danny trong thân thể tiến vào hắn trong thân thể. Hắn lúc đầu kinh hãi, nhưng nghĩ tới Hồ Danny lời nói, sâu trong linh hồn lại cũng không có hiển hiện đến có nửa điểm nguy hiểm báo động. Hắn cũng liền mặc cho những năng lượng kia tiến vào thân thể. Kia kỳ lạ năng lượng rất ít. Nương theo lấy Hồ Danny thân thể chỗ vạn vẹo không ngừng tiến vào Giang Dật trong thân thể. Lập tức hướng linh hồn dũng mãnh lao tới. Cuối cùng đứng tại Giang Dật linh hồn trong thức hải. Ông, linh hồn hắn trong thức hải cũng đột nhiên xảy ra dị biến. Trong đầu 72 thanh hồn kiếm nhưng vẫn động bay múa. Tựa như một đám sói đói nhìn thấy một đàn dê cừu con. Điên cuồng hướng vọt tới năng lượng phóng đi. Đáng tiếc năng lượng quá ít. Vẻn vẹn chỉ có một cái hồn kiếm hấp thu đợt thứ nhất vào đây năng lượng. Ông, hồn kiếm hấp thu năng lượng sau quang mang đại thịnh, tiếp lấy hồn kiếm dần dần biến thành kim sắc, phía trên lại có nhỏ bé phù văn lưu truyền, cái này nhưng làm Giang Dật dọa sợ. Hồn kiếm đây chính là hắn rất cường đại một loại thủ đoạn công kích. Sao có thể biến dị đâu? Đại nhân không cần kinh ngạc. Hồ Danny cái kia kham một nắm eo nhỏ nhắn không ngừng vặn vẹo. Giờ phút này rút đi y phục. Kia đường cong càng lộ vẻ khoa trương, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ say. Nàng xảo tiếu yên này nói ra, đây là chúng ta điệp nữ tộc năng lượng đặc biệt, điệp chi tuyền, cái này năng lượng có thể trợ giúp người linh hồn tiến hóa. Tóm lại chỉ có ích, không có nửa điểm chỗ hại. Điệp chi tuyền, Giang Dật có chút tâm, nghĩ đến thông linh trí bảo bên trên cũng có phù văn lấp lánh. Giống như có phù văn đều là đồ tốt dứt khoát cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hai tay tại Hồ Danny nở nang trên cặp mông vỗ. Hiếu kỳ hỏi, các ngươi điệp nữ tộc còn có cái gì chỗ kỳ lạ? Hì hì, Hồ Danny cúi người xuống, dùng đầu lưỡi tại Giang Dật bên tai nhẹ nhàng nhất câu nói. Chúng ta điệp nữ tộc còn có độc môn tuyệt kỹ điệp chi vũ. Đại nhân, hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Cũng đừng tiếc, chương 896, quần hùng hội tụ 2 ngày về sau. Giang Dật lên thiên cơ thuyền. Nàng không có cùng Tiểu Ngư Tiểu Thiên cáo biệt, cũng không có cùng Hồ Danny cáo biệt, len lén đi, hắn không thích ly biệt lúc thương cảm, cùng hắn bi thương, không bằng cho các nàng lưu ta tưởng niệm. 2 ngày thời gian, Giang Dật cũng rất Hồ Danny hoàn hảo hơn 10 lần. Mỗi lần không đến gần nửa canh giờ tựu thua trận, không phải thân thể của hắn không được, Trên thực tế hắn loại này cấp bậc cường giả, mỗi lần một canh giờ đều là vấn đề nhỏ, chủ yếu là Điệp Chi Vũ quá lợi hại, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, còn là bởi vì Khốn Long Thảo cải tiến thể chất, cái này hồn kiếm biến dị 12 thanh, cũng không biết uy lực như thế nào. Ngồi tại trong khoang thuyền, Giang Dật mi tâm lóe lên, 12 thanh kim sắc hồn kiếm lấp lánh mà ra, vây quanh hắn chậm rãi phi hành. Cái này hồn kiếm bên trên hắn có thể thấy rõ ràng có vô số nhỏ bé phù văn lấp lánh. Xem xét liền khiến người tim đập nhanh, sở dĩ hai ngày thời gian bên trong hoàn hảo hơn 10 lần. Một là bởi vì điệp nữ tộc có được có thể làm cho nam nhân điên cuồng thân thể cùng kỹ xảo. Còn có liền là cái này kỳ dị năng lượng, đáng tiếc điệp nữ tộc tích lũy năng lượng cần thời gian. Giang Dật chỉ có thể để 12 thanh hồn kiếm biến dị. Đúng rồi, tâm hắn niệm khẽ động. Khống chế hồn kiếm tại trong khoang thuyền bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Kết quả để linh hồn hắn chấn động, cái này 12 thanh hồn kiếm tốc độ so với ban đầu nhanh hơn gấp đôi. Nếu không phải hắn phản ứng được nhanh, đoán chừng đều biết bay ra trong khoang thuyền. Tốc độ biến nhanh, cái kia uy lực khẳng định cũng thay đổi mạnh gấp đôi. Không nghĩ tới cái này điệp nữ tộc kỳ lạ như vậy. Giang Dật âm thầm cảm khái, lập tức đôi mắt sáng lên lại thì thào. Điệp nữ tộc tại thập đại thần lô bên trong xếp hạng thứ 5 mặt trước cái kia mấy cái chủng tộc sẽ càng thêm kỳ lạ, xếp hạng thứ nhất thần nữ tộc hội là cái dạng gì? Nghĩ gì thế Giang Dật, ngươi đến Đông Hoàng Đại Lục là tán gái? Đầu hắn bên trong một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Vội vàng vỗ đầu mình, âm thầm khuyên bảo chính mình tuyệt đối không thể lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Thậm chí cùng nữ tử đều không cần quá nhiều tiếp xúc. Tỷ như lần này Hồ Đan Ni. Hắn bản ý cũng không nghĩ có gút mắc, cũng nhiều lần cự tuyệt Hồ Đan Ni thông đồng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phát sinh quan hệ. Mặc dù Hồ Đan Ni không cần hắn phụ trách, Kỳ Thiên Thần hết thảy đều sẽ chăm sóc tốt, nhưng nội tâm cuối cùng sẽ thêm một phần lo lắng không phải. Tu luyện, hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, nơi này đi Phật Đế Thành cần hơn 6 tháng thời gian. Hắn tự nhiên không có khả năng lãng phí, cưỡi đường ra thiên cơ thuyền chính là điểm này tốt. Có thể một đường tu luyện, gấp trăm lần tu luyện mật thất, nửa năm, tìm tới tu luyện mật thất quản sự, Giang Dật lấy ra hơn 100 triệu thiên thạch đã đánh qua. Cái sau trên mặt lập tức đều là nịnh nọt chi sắc. Còn từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài nói, đại nhân, bởi vì ngươi một lần hao tốn vượt qua chục tỷ thiên thạch. Chúng ta đường ra có quy định, có thể tặng cùng một khối rõ ràng kim lệnh bài, bằng vào lệnh bài này về sau cưỡi đường ra thiên cơ thuyền nửa giá. Tu luyện mật thất cũng có thể bớt 20%. Đồ tốt, Giang Dật gật đầu đón lấy. Có lệnh bài này về sau hắn đi chủ thành bên trong đường ra nghìn lần trong mật thất tu luyện có. Thể tiết kiệm không ít thiên thạch, nghìn lần tu luyện mật thất tăng thêm hắn Khốn Long Thảo cải tiến thân thể. Tốc độ tu luyện sẽ đạt tới vạn lần, hắn có thể đem từng khỏa tinh thần đều dị biến. Nguyên lực cảnh giới cũng có thể đơn giản tăng lên tới nửa thần cảnh. Tiến vào trong mật thất. Giang Dật nuốt chửng mấy cái năng lượng đan tựu bế quan. Một bên tu luyện, một bên tiếp tục cảm ngộ phần diệt thương khung vu thuật. Đồng thời nghĩ biện pháp lĩnh hội có thể tránh né cương phong phong hệ đạo văn. Đường ra thiên cơ thuyền rất an toàn, một đường gió êm sóng lặng, đường ra luyện khí là đại lục không thể tranh cãi đệ nhất. Đường ra cùng rất nhiều siêu cấp gia tộc, tỉ như cửu đế gia tộc quan hệ đều rất tốt, đường ra bản thân cũng là gần với cửu đế gia tộc siêu cấp gia tộc. Cường giả như mây, ai dám trêu chọc đường ra tuyệt đối bị đuổi giết đến chết. Thời gian mấy tháng một cái chớp mắt liền đi qua, Giang Dật trong tu luyện, thậm chí đều cảm giác chỉ là đã qua một tháng nhiều. Bên ngoài quản sự đã truyền âm nói đã đến giờ, thứ 6 khỏa tinh thần nguyên lực đạt đến 1/5. Của ta nguyên lực cảnh giới hẳn là đạt tới thiên quân tam trọng tả hữu. Giang Dật thấy bên trong một lần rất là hài lòng, đến thiên quân cảnh nguyên lực cũng khó khăn tu luyện. Nếu là phổ thông tiểu gia tộc võ giả, đoán chừng tu luyện cái mấy chục năm mới có thể theo thiên quân nhất trọng tăng lên tới tam trọng. Hắn vẻn vẹn hao tốn không đến một năm, tốc độ này xem như rất tốt. Đương nhiên, cái này cùng cửu đế gia tộc công tử là không có cách nào so. Kiếm Vô Ảnh mới 12-13 tuổi, giờ phút này đạo văn cảnh giới nguyên lực cảnh giới đều là thượng giai thiên quân. Đủ để thấy siêu cấp gia tộc tài nguyên hùng hậu, tháng 6 thời gian. Phần diệt thương khung vu thuật tăng thêm một bước, đáng tiếc có thể tránh né cương phong phong hệ đạo văn vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Huyền thiết trọng kiếm cùng huyền thiết chiến giáp cũng không có thông linh. Hỏa vân khải càng không có thông linh, Đối với ngụy thần khí thông linh, Giang Dật xem như hoàn toàn phục, thứ này hoàn toàn xem vận khí tốt 1-2 tháng liền có thể thông linh, vận khí không tốt cả một đời đều không có cách nào thông linh. Hắn khe khẽ thở dài, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt ném hướng quản sự nói, ở đâu Phật tượng thành còn cần bao lâu? Hồi đại nhân, quản sự cung kính nói ra, đã tại Phật vực trung bộ, khoảng cách Phật tượng thành chỉ có 10 ngày lộ trình, khoảng cách Phật đế thành còn cần hơn 20 ngày. A nha, Giang Dật gật đầu đi ra tu luyện buồng nhỏ trên tàu. Ánh mắt xuyên thấu qua vòng bảo hộ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn xem phía dưới quần sơn bao la, nội tâm của hắn hơi có chút rung động. Năm đó hắn coi là y phiêu phiêu là y ra người. Còn muốn lấy như bay đến Phật đế thành có thể muốn thời gian mấy chục năm. Giờ phút này không nghĩ tới mới trôi qua mấy năm. Hắn tựu đứng tại Phật vực bầu trời. Y thiền tiểu thư, người còn tốt chứ? Giang Dật có chút mím môi một cái. Nhớ tới cái kia tóc tím thiếu nữ. Trong lòng vừa muốn gặp đến nàng, lại sợ nhìn thấy nàng. Y thiền là ân nhân của hắn, đã cứu mệnh của hắn. Nhưng hắn từng tiến vào tội đảo, cùng Ngao Lư quan hệ không ít. Cái kia chính là cửu đế gia tộc địch nhân. Sở dĩ chính hắn cũng không biết nên dùng nhào bột mi mắt cùng Y thiền gặp mặt. Y thiền như biết rõ thân phận chân thật của ta, có thể hay không truy sát ta. Giang Dật không biết, hắn nặng nề thở dài đi vào khoang thuyền của mình. Hắn cần tại Phật tượng dưới thành thuyền. Hắn cũng không dám đi Phật đế thành. Giờ phút này đoán chừng thành nội cường giả tụ tập. Danh môn công tử đi đầy đất. Hắn đi rất có thể bại lộ. Hiu, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Giang Dật lẻ loi một mình bay xuống thiên cơ thuyền. Hướng phía dưới một tòa trung đẳng thành trì bay đi. Phật tượng thành đã đến. Luyện ngục phế tích cũng tại Phật tượng thành cùng Phật đế thành trung gian. Hắn cần trong thành đạt được một chút tư liệu. Chuẩn bị tiến vào luyện ngục phế tích, thu hoạch hỏa xà lam, giao 1000 thiên thạch. Giang Dật tiến vào thành nội, hắn giờ phút này hóa thân thành một cái trung niên khôi ngô đại hán. Mặc một thân trọng giáp, mặt ngoài thực lực cũng chỉ có trung giai thiên quân dáng vẻ. Hắn tìm được một khách sạn dàn xếp lại về sau, trước tiên lấy hạt châu màu xanh lục quán chú nguyên lực. Sau đó trong sân an tọa, sau gần nửa canh giờ một đạo bóng người chuồn vào đây. Cùng Giang Dật nói chuyện với nhau hai câu. Đối mặt ám hiệu, ảnh hoàng người đem mấy phần tư liệu đưa cho Giang Dật về sau. Lại biến mất tại trong khách sạn, Giang Dật mở ra viện tử cấm chế, đi vào cẩn thận lật xem, nhìn ra ngoài một hồi khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh. Trong mắt cũng sát cơ tăng vọt, tự nhủ, luyện ngục phế tích 1 tháng sau mở ra lần này tới rất nhiều lão bằng hữu a. Tà Phi, Kiếm Vô Ảnh, Đồ Long, Doãn Nhược Băng, Lăng Thất Kiếm, Lăng Thi Nhã, Vũ Nghịch, Cơ Thính Vũ. Đều tới, không biết những người này sẽ hay không tiến vào luyện ngục phế tích giống như đi vào vậy. Là tốt rồi chơi. Chương 897, luyện ngục phế tích. Thời gian mấy năm đi qua, Giang Dật phát hiện đã từng những này lão bằng hữu đều trưởng thành, tối thiểu nhất thực lực đều có rất tiến nhanh bộ. Tà Phi nhất làm cho người lau mắt mà nhìn. Từ khi truy sát Giang Dật sau khi thất bại, Tà Phi liền trở về Tà Đế thành bên trong bế quan không ra. Mấy năm này đều không có hắn bất cứ tin tức gì. Lần này là lần thứ nhất ra công chúng tầm mắt bên trong. Thực lực tiến bộ nhanh chóng cũng làm cho vô số người kinh thán không thôi. Một năm kia Huyền Thần Cung đoạt bảo, Giang Dật 18 tuổi, Tà Phi 25 tuổi. Năm nay Giang Dật 23, Tà Phi cũng đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Thời gian 5 năm Giang Dật danh chấn thiên hạ, Tà Phi ẩn núp 5 năm biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Lại một lần nữa xuất hiện thực lực lại đạt đến thiên quân đỉnh phong. Giang Dật để Tà Phi danh dự sạch không, cũng làm cho hắn tại thất bại cùng ngăn trở bên trong hấp thụ giáo huấn, dốc lòng tu luyện, từng bước một đột phá. Đồng dạng, Kiếm Vô Ảnh cũng thực lực tăng vọt, cửu đế con em của gia tộc xác thực cùng gia tộc tử đệ khác biệt. Trong khung có một cỗ khí, không chịu thua sức lực, cũng như lần trước, thất bại tự thất bại, bọn hắn chưa từng che giấu. Sẽ chỉ cố gắng tu luyện, tranh thủ tìm về mặt mũi này. Đây chính là cửu đế gia tộc tinh thần, cũng là cửu đế gia tộc sừng sững Đông Hoàng Đại Lục 70 vạn năm từ đầu đến cuối không ngã. Nguyên nhân một trong, cho dù là địch nhân, Giang Dật nhìn thấy tư liệu về sau, cũng đối Tà Phi, Kiếm Vô Ảnh, Vũ Nghịch rất là bội phục. Chí ít tinh thần của bọn hắn đáng giá học tập, bọn hắn không chịu thua sức lực đáng kính nể. Doãn Nhược Băng bọn người thực lực cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Doãn Nhược Băng tuổi tác cùng Giang Dật không chênh lệch nhiều. Giờ phút này cũng là thượng giai thiên quân, Y Thiền niên kỷ cũng hẳn là không sai biệt lắm, đồng dạng là thượng giai thiên quân. Đồ Long Lăng Thất Kiếm Vũ Nghịch đều là thượng giai thiên quân. Chỉ có Lăng Thi Nhã kém một chút, mới là trung giai thiên quân. Lần này Phật Đế là sở dĩ mở ra luyện ngục phế tích, cũng đích thật là có nguyên nhân. Trên thực tế, lần này tin tức là có sai. Hạ lệnh mở ra luyện ngục phế tích chính là Phật Hoàng, mà không phải Phật Đế, cũng chính là Y Thiền lão cha. Phật Đế kết hôn sinh con tương đối trễ, sở dĩ niên kỷ tương đối lớn. Tiếp qua 3 tháng liền là Phật Đế 100 tuổi sinh nhật. Phật Hoàng hạ lệnh mở ra luyện ngục phế tích, để toàn bộ thiên hạ thiên quân thanh niên đều có thể đi vào. Một là cho Phật Đế chúc mừng, người đến nhiều, tự nhiên là náo nhiệt, cũng sẽ có rất nhiều gia tộc công tử tiểu thư tới ăn mừng. Hai là mượn cơ hội này Y Gia Tốt mời chào một chút thanh niên tuấn kiệt lớn mạnh Y Gia, có thể còn sống thành luyện ngục phế tích bên trong ra. Kia căn bản là thực lực rất mạnh người tuổi trẻ. Đệ Tam cũng đích thật là vì cho Y Thiền chọn rể. Y Thiền là Phật Đế yêu thích nhất tôn nữ, Phật Hoàng hy vọng Y Thiền có thể chọn cái giai tế, để Phật Đế tại 100 tuổi thọ thần sinh nhật lúc vui vẻ thoáng cái. Y Thiền một mực là cái kiêu ngạo nữ tử, căn bản chướng mắt cửu đế gia tộc bọn công tử. Đi theo Phật Đế học Phật nhiều năm, cũng tựa hồ có khám phá hồng trần suy nghĩ. Phật Hoàng có chút lo lắng, sở dĩ hạ lệnh mở ra luyện ngục phế tích, cũng mới lại có lần này thịnh hội. Luyện ngục phế tích, tên như ý nghĩa liền là một cái phế tích, một cái rất khủng bố phế tích. Nơi này nghe nói là thượng cổ thời đại một cái thượng cổ đại tộc nơi ở. Cái này đại tộc cường giả như mây, thần thông ngàn vạn, năm đó là đối kháng đại yêu cường đại tộc đàn một trong. Không biết nguyên nhân gì, cái này thượng cổ đại tộc toàn tộc đột ngột chết đi. Ở lại một cái siêu cấp đại bộ lạc cũng hóa thành phế tích. Mảnh này bộ lạc có thành trì 100 tòa, liên miên mấy trăm vạn lý. Cái này phế tích còn chìm vào dưới mặt đất. Phế tích phía trên hàng năm có kinh khủng cương phong, mức độ đậm đặc nhưng so sánh 100 vạn trượng không trung, coi như Phật Đế cũng không dám trực tiếp tiến vào. Luyện ngục phế tích duy nhất cửa vào ngay tại một cái trong hạp cốc. Y Gia năm đó bị Huyền Đế phong làm đế hậu, chiếm đoạt phụ cận 4 vực. Cái này luyện ngục phế tích cũng tự nhiên khống chế đến trong tay. Bình thường ngoại nhân là căn bản không có cách nào tiến vào. Đương nhiên ngẫu nhiên có khi, Y Gia cũng biết lái khải luyện ngục phế tích để ngoại nhân đi vào. Tại phế tích bên trong đạt được bảo vật, Y Gia cũng sẽ không cướp đoạt, về sông phế tích người sở hữu. Dạng này khả năng hấp dẫn vô số thanh niên võ giả đến phế tích bên trong tầm bảo. Y Gia cũng có thể từ giữa đó mời chào rất nhiều thanh niên tuấn ngạn. Lớn mạnh gia tộc, luyện ngục phế tích bên trong có thêm nguy hiểm bên trong là tình huống như thế nào bên trong tại. Sao lại có nhiều như vậy bảo vật, những sự tình này không có bất kỳ người nào biết rõ. Bởi vì theo phế tích bên trong ra người, đều không có ở bên trong bất cứ trí nhớ gì. Tựa hồ cái này phế tích bên trong có loại kỳ dị năng lực, có thể xóa đi sở hữu ra người ký ức. Thế nhân sở dĩ cảm thấy phế tích rất nguy hiểm, là bởi vì mỗi lần tiến vào người, 10 cái chỉ có 1-2 cái có thể còn sống sót. Nhưng còn sống đi ra người hoặc là thực lực hội tiêu thăng, hoặc là linh hồn sẽ trở nên cường đại, hoặc là hội cảm ngộ đặc thù đạo văn, hoặc là sẽ có được dị bảo. 10 cái bên trong có 6-7 đều sẽ như thế. Sở dĩ, luyện ngục phế tích bị liệt là đại lục thập đại bảo địa một trong, lại bị liệt vào đại lục thập đại tuyệt địa. Phế tích còn có cái kỳ quái địa phương, 30 tuổi dưới đây người căn bản vào không được, trừ phi ngươi từ phía trên nghĩ biện pháp đi vào, nhưng này phía trên đều là cương phong, ai đi người đó chết. Thật thần kỳ địa phương. Giang Dật xem hết tư liệu âm thầm cảm khái, cũng đối với cái này phế tích có rất lớn chờ mong. Còn tiến vào phế tích hắn có thể hay không chết, hắn chưa từng đi cân nhắc. Bởi vì hắn đáp ứng Ngao Lư nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp cho tới Hỏa Xà Lam. Nam nhân nhất nặc đáng giá ngàn vàng, hắn chuyện đã đáp ứng chưa từng hội đổi ý. Một tháng, hắn lấy ra trong tư liệu một phần kỹ càng địa đồ nhìn mấy lần, phát hiện Phật tượng thành khoảng cách phế tích có chút xa. Dùng tốc độ của hắn tại không ra vấn đề tình huống dưới, ít nhất cần nửa tháng, hắn cũng không dám làm trễ nải. Đứng dậy lợi dụng huyễn ảnh thần thông cải biến linh hồn khí tức, đồng thời biến ảo tướng mạo, biến thành một tài trắng ngoãn anh vĩ thanh niên, lấy xuống chiến giáp, đổi lại một bộ cẩm y bạch bào, trong tay cũng xuất hiện một cái chiết phiến, hóa thân thành một cái khôi ngô công tử ca, đi ra khách sạn, biến thành công tử văn nhã bộ dáng, đi ở bên ngoài so trước kia càng gây cho người chú ý. Đương nhiên những người kia chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại nhìn nhiều. Bởi vì nương theo lấy luyện ngục phế tích mở ra, kể bên này vài tòa thành trì công tử ca rất nhiều. Giang Dật dạng này ngược lại sẽ an toàn hơn, hỏi thăm người qua đường một phen, hắn tìm được một cái cỡ lớn thương hội, hao tốn 1 tỷ thiên thạch thuê 10 tên trung giai thiên quân hộ vệ, để bọn hắn hộ tống chính mình đi luyện ngục phế tích. Công tử ca làm sao có thể không có hộ vệ lẻ loi một mình vậy sẽ để người chú ý. Giang Dật lại tại thương hội mua một cỗ cấp thấp nhất thiên cơ thuyền. Loại kia chỉ có dài 10 trượng, cao 1 trượng, hơn 10 buồng nhỏ trên tàu. Vòng bảo hộ không chịu nổi thiên quân đỉnh phong một kích thiên cơ thuyền. Cứ như vậy nghênh ngang mang theo 10 người ra cửa thành Bắc. Cưỡi thiên cơ thuyền hướng luyện ngục phế tích bay đi. Thiên cơ thuyền tốc độ so ra mà nói rất chậm, cùng Giang Dật không sai biệt lắm. Theo cái này bay đi luyện ngục phế tích cũng ít nhất phải thời gian nửa tháng. Giang Dật cũng là không có cách, bởi vì căn bản không có cỡ lớn thiên cơ thuyền đi luyện ngục phế tích. Bên kia cương phong ngày đêm đều có, coi như cỡ lớn thiên cơ thuyền đều chịu không được. Cũng may luyện ngục phế tích mở ra sắp đến, Phật Hoàng đã sớm hạ lệnh, phế tích phụ cận sơn phỉ nếu dám chặn giết đi sông phế tích võ giả, Phật gia sẽ điều động đại quân tiêu diệt toàn bộ. Luyện ngục phế tích phụ cận cũng có mấy chục con Phật gia đại quân bốn phía tuần tra. Trên đường hẳn là an toàn. Nửa tháng, ngồi tại một cái trong khoang thuyền, Giang Dật không có đi quản tình huống bên ngoài. Hắn thuê 10 người tự nhiên sẽ an bài tốt hết thảy. Đây là Phật vực thập đại thương hội nhân, tại Phật vực nội cũng có đầy đủ lực uy hiếp. Hắn nhắm mắt lại tu luyện, lẳng lặng chờ đợi đến luyện ngục phế tích. Chương 898, cố nhân trên đường quả nhiên rất an toàn. Giang Dật tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau tựu không có ra qua. Đến trong đêm thuê hộ vệ hội tương thiên máy thuyền dừng ở phía dưới hoang dã bên trong. Sau khi trời sáng tiếp tục lên đường, trên đường cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chiếc lớn thiên cơ thuyền. Thân thuyền bên trên viết thật to, áo, chữ, hiển nhiên là y ra tuần tra quân đội, phi hành 6-7 ngày sau, Giang Dật cũng thường xuyên có thể gặp được cỡ trung tiểu thiên cơ thuyền. Trong thuyền đồng dạng cưỡi từng cái công tử ca tiểu thư. Đương nhiên còn lại công tử tiểu thư nhưng so sánh hắn uy phong nhiều. Mang theo hộ vệ đều là mấy trăm mấy ngàn. Thậm chí Giang Dật còn chứng kiến một cái công tử mang theo bên trên vạn thiên quân hộ vệ. Cũng không biết là cái gì gia tộc. Lăn đi, thứ 10 ngày, Giang Dật bị một đạo quát khẽ âm thanh đánh thức. Hắn thần thức trước tiên hướng thanh âm đầu nguồn tìm kiếm. Sau đó linh hồn lập tức run lên, liên thanh hạ lệnh, nhường qua một bên, không cần Giang Dật hạ lệnh. Hắn thuê hộ vệ thủ lĩnh trước tiên khống chế thiên cơ thuyền hướng bên cạnh bay đi. Bởi vì đằng sau bay tới một chiếc to lớn thiên cơ thuyền. Thân thuyền trưởng tổng cộng đến 100 trượng, tốc độ cũng như thiên quân đỉnh phong, rõ ràng là cùng đường gia đỉnh cấp thiên cơ thuyền một cái cấp bậc. Kiếm gia chẳng lẽ là kiếm vô ảnh, Giang Dật thần thức dò xét đến thân thuyền bên cạnh có cái thật to kiếm chữ. Nội tâm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Như thế thiên cơ thuyền bên trong khẳng định ngồi kiếm ra đại nhân vật. Cũng khẳng định lại có rất nhiều cường giả đi theo. Vạn nhất bị khám phá thân phận liền phiền toái. Ông, quả nhiên, có hơn 10 đạo cường đại thần thức từ trên người hắn đảo qua. Hắn thiên cơ thuyền vòng bảo hộ quá yếu. Căn bản ngăn không được cường giả dò xét. Để hắn có chút thở dài một hơi chính là, kia hơn 10 đạo thần thức tùy ý quét qua sau đã thu trở về. Thiên cơ thuyền cũng nhanh chóng phá không mà đi. Biến mất ở phía xa trời trong bên trong, hẳn là kiếm vô ảnh không lầm. Giang Dật phỏng đoán đến, kiếm vô ảnh tu vi phóng đại, bản sự một cái ngạo kiều, coi trời bằng vung người, như thế thịnh hội như thế nào lại không ra đắc chí hạ kiếm gia con em cũng không có hắn như thế. Chiêu giao bá đạo, cái này huyễn ảnh thần thông thực là không tồi, vừa rồi kia mười mấy người thực lực như thế cường đại đều không có xem thấu ta. Ngao Lư nói qua ngoại trừ bán thần lão gia hỏa. Gần như không ai có thể xem thấu hắn, đi qua lần này sau hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Tiếp tục nhắm mắt tu luyện, nương theo lấy khoảng cách luyện ngục phế tích càng ngày càng gần. Thiên cơ thuyền cũng càng ngày càng nhiều, Giang Dật lần nữa nhìn thấy một chiếc đỉnh cấp thiên cơ thuyền. Bất quá không phải cửu đế gia tộc, mà là lúc ra Giang Dật hỏi thăm qua hộ vệ thủ lĩnh Lưu Tam sau mới biết được. Cái này, lúc ra, là một cái siêu cấp gia tộc, thượng cổ thế gia. Tại trong đại lục bộ có được tam vực, thế lực siêu cấp cường đại, khoảng cách luyện ngục phế tích chỉ có 3 ngày, Giang Dật cũng không tu luyện, bắt đầu phát ra thần niệm bốn phía dò xét địa hình. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, làm quen một chút địa hình luôn luôn không sai. Không biết là Phật gia phái binh tiêu diệt toàn bộ, vẫn là nguyên nhân gì, kể bên này thế mà không có bất kỳ cái gì sơn phỉ ẩn núp. Giang Dật dò xét một trận, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì kề bên này trên không trung cương phong rất mạnh. Đoán chừng đến trong đêm cương phong mạnh hơn, ở phụ cận đây hoạt động quá nguy hiểm. Quả nhiên, tại trong đêm Giang Dật dò xét một phen, phát hiện một cái kinh khủng tình huống. Trong đêm ba trượng không trung cương phong, sao khác, đừng, địa phương nồng nặc gấp 10, lên cao trăm trượng uổng phí càng là kinh khủng. Đoán chừng coi như không có đặc thù thần thông ngũ tinh cường giả cũng chịu không được. Đáng tiếc, không có có cơ hội cảm ngộ loại kia thần kỳ phong hệ đạo văn. Nếu không tại cái này chạy trốn quá dễ dàng. Giang Dật âm thầm cảm khái, nếu có thể cảm ngộ loại kia phong hệ đạo văn, có cường giả truy sát bắn thẳng đến cao vạn trượng uổng phí. Ai dám truy sát chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đào tẩu. Căn bản không cần độn thiên, lập tức sẽ đến luyện ngục phế tích. Giang Dật coi như đốn ngộ cũng không có nhanh như vậy. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Tiếp tục dò xét địa hình, hắn phóng thích thần niệm có thể dò xét khoảng cách quá xa. Trong đêm hắn cũng có thể dò xét đến bốn phía có rất nhiều thiên cơ thuyền dừng lại. Hoặc là từng bầy võ giả hạ trại qua đêm, ở phụ cận đây coi như đỉnh cấp thiên cơ thuyền trong đêm cũng không dám phi hành. Coi như có thể chịu nổi, năng lượng khẳng định cũng tiêu hao rất lớn. Trời lẽ sáng, thiên cơ thuyền tiếp tục phi hành, tại trời tối dừng lại về sau, Giang Dật phát hiện cương phong càng dày đặc. Hắn cũng không dám tiếp tục tại thiên cơ thuyền ngồi lấy. Thu hồi thiên cơ thuyền thành thành thật thật trên mặt đất hạ trại. Nội tâm ngược lại là ẩn ẩn có chút kích động. Trời sáng liền có thể đến luyện ngục phế tích phụ cận. Một đêm này hắn không tiếp tục dò xét, mà là hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trời sáng tốt treo lên hoàn toàn tinh thần. Luyện ngục phế tích cường giả như mây, mà lại rất nhiều lão bằng hữu. Hắn tuyệt đối không thể lộ ra một tia chân ngựa. Bề ngoài mặc dù cải biến, nhưng hắn rất nhiều thói quen động tác cũng nhất định phải cải biến. Nếu không rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra vấn đề. Vạn kiếp bất phục, ngủ một giấc đến hừng đông. Hắn cũng không có cuống quýt đi đường, mà là để hộ vệ bắt được mấy cái tiểu dã thú. Nhóm lửa nấu cơm, hào hào ăn một bữa, lúc này mới khoan thai đi đường. Đám này hộ vệ hắn thuê 3 tháng. Tại 3 tháng này thời gian, 10 người này liền là hắn hạ nhân cùng bảo tiêu. Bất quá thương hội có ước định, vạn nhất tao ngộ cường địch, hộ vệ này không địch nổi tình huống dưới bọn hắn hội thoát đi. Giang Dật ngược lại là cũng không có trông cậy vào cái này 10 tên trung giai thiên quân. Càng là tiếp cận luyện ngục phế tích, Giang Dật càng không dám phóng thích thần niệm. Hắn có thể sử dụng thần thức dò xét đến đếm không hết thiên cơ thuyền hướng luyện ngục phế tích bên. Trong hội tụ mà đi, thần niệm vu thuật người bình thường căn bản phát giác không được. Nhưng vạn nhất có đặc thù chủng tộc đâu dạng này tứ không kiêng sợ dò xét. Hội chọc giận cường giả, lúc xế chiều, mọi người rốt cục đã tới chỗ cần đến, đập vào mắt tràng cảnh để Giang Dật hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước có một khối to lớn bình nguyên phương Bắc có một mảnh quần sơn bao la, ngọn núi kia phi thường dốc đứng, khoảng chừng ngàn trượng chi cao, sơn phong cũng phi thường lớn, tựa như từng cái cự thú tại phía trước chiếm cứ. Sơn phong ở giữa có một đầu u sâm sâm hẻm núi. Cái kia hẳn là luyện ngục phế tích lối vào, bởi vì hẻm núi hai bên còn có thể nhìn thấy nguy nga tường thành. Bất quá rất nhiều nơi đều tàn khuyết không đầy đủ, nhìn có chút hoang vu, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hẻm núi bên ngoài bình nguyên. Vùng bình nguyên kia hẳn là có phương viên trăm dặm, giờ phút này bình nguyên bên trên đều là lít nha lít nhít lều vải. Liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Từ trên cao nhìn lên xuống dưới, cũng cảm giác mặt có mấy chục vạn đóa màu trắng hoa tươi nở rộ. Một cái lều vải theo 10 người cũng được a, phía dưới kia ít nhất có mấy trăm vạn người. Khấu trừ các gia tộc hộ vệ, lần này tiến vào luyện ngục phế tích người hẳn là ít nhất có mấy chục vạn người. Bốn phương tám hướng thế nhưng là còn có vô số thiên cơ thuyền tụ đến. Phế tích mở ra còn có hơn 10 ngày, ai biết đằng sau còn có bao nhiêu người. Xuống dưới. Thiên cơ thuyền đã bay đến bình nguyên phía trên, Giang Dật không dám thêm dò xét, trầm giọng hạ lệnh, mọi người bay xuống thiên cơ thuyền, Giang Dật tương thiên máy thuyền thu hồi, mang theo 10 người hóa thành lưu quang hướng nơi xa một khối đất trống bay đi. Giang Dật bọn người vừa bay xuống dưới, lập tức có mấy trăm đạo thần thức quét tới, Giang Dật trên mặt lạnh băng băng, cũng không đi quản những cái kia thần thức, bay đi đất trống lấy ra hai cái thiên cơ bồng, ra hiệu 10 người kia tiến vào một cái thiên cơ bồng. Chính hắn cũng tiến vào một cái thiên cơ bồng, kia mấy trăm đạo thần thức đều biến mất, răng giật mang theo như thế chọn người, khẳng định không phải đại gia tộc tử đệ, cũng không ai để ý hắn. Bên này thiên cơ bồng đều là tương đối nhỏ, cấp bậc tương đối thấp, răng giật ẩn thân ở bên trong cũng sẽ không để người chú ý. Hiu, răng giật vừa mới tu xếp tốt, phía đông tự truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Hắn thần thức trước tiên quét đi lên, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sát cơ. Kia là một chiếc cấp cao nhất thiên cơ thuyền, thân thuyền cũng có chút một cái to lớn. Tà, chữ, giờ phút này thiên cơ thuyền biến mất giữa không trung. Một người mặc áo bào đỏ, mang theo xương thú dây chuyền, bên tai còn treo vòng tay tà mị thanh niên mang theo 1000 võ giả lơ lửng giữa không trung. Dương mắt chung quanh, không phải Tà Phi là ai? Chương 899, Cơ Thính Vũ rốt cục xuất hiện. Tà Phi cùng răng giật ân oán rất sâu, hai người có cơ hội đều sẽ tất sát đối phương. Năm đó răng giật bị Tà Phi truy sát nhiều lần kém chút chết đi. Bút chướng này hắn nhưng là nhớ tinh tường, giống như có cơ hội hắn nhất định sẽ xử lý Tà Phi. Hắn tính cách liền là như thế, cũng sẽ không quản ngươi bối cảnh mạnh bao nhiêu, chỉ cần trêu chọc hắn, giết chết ngươi lại nói, cùng lắm thì trốn về tội đảo, trốn về vô tận biển sâu. Đương nhiên, giờ phút này răng giật có chuyện quan trọng, tự nhiên không dám tùy ý làm loạn, coi như hắn nghĩ làm loạn cũng không có cơ hội. Tà Phi mang theo 1000 người, này 1000 người đều là thượng giai thiên quân trở lên cường giả. Răng giật tại này 1000 người bên trong cảm nhận được có mấy chục đạo đặc biệt khí tức kinh khủng. Bên trong tuyệt đối có tứ tinh, ngũ tinh cường giả, Tà Phi cũng hoàn toàn chính xác đạt đến thiên quân đỉnh phong. Không bằng hắn không phóng thích công kích, răng giật không cách nào cảm thụ hắn thế, sở dĩ không biết hắn thực lực đến tột cùng đạt đến mấy sao. Hiu hiu hiu, Tà Phi vừa ra giữa không trung, phía dưới rất nhiều lớn thiên cơ bồng bên trong vô số bóng người bắn ra. Rất nhiều quát lớn âm thanh cũng vang vọng khắp nơi. Phi thiếu quả nhiên liền là phi thiếu, thế mà thật đạt tới thiên quân đỉnh phong, tiện sát người bên ngoài a. Tà thiếu, ta là mạnh tề, phi thiếu tới, cái này luyện ngục phế tích cũng không có phần của chúng ta. Chỉ là trong chớp mắt, ít nhất có mấy vạn người bay lên không, rất nhiều công tử tiểu thư mang theo hộ vệ đem Tà Phi vây vào giữa. Hàn huyên lấy lòng. Răng giật thần thức tìm tòi ngược lại là cũng không thèm để ý. Đám người này hắn không nhận ra cái nào. Chư vị khách khí, quay đầu ta tổ chức một cái yến hội, tất cả mọi người tới uống một chén rượu đi. Tà Phi cười nhạt một tiếng, khí độ trầm ổn rất nhiều, trong mắt trên mặt cũng không có một tia ngạo khí. Răng giật âm thầm gật đầu, xem ra mấy năm này Tà Phi trưởng thành rất nhiều, không còn tuổi trẻ khinh cuồng, cũng không còn coi trời bằng vung. Hắc hắc, Tà Phi, người tại Tà Đế lâu đài nội đương 5 năm rùa đen rút đầu, hôm nay rốt cục dám ra đây. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, để Tà gia 1000 người sắc mặt đều trầm xuống. Những cái kia vây quanh Tà Phi công tử tiểu thư cũng đã biến sắc, nổi giận đùng đùng lần theo thanh âm nhìn lại, xem xét phía dưới tất cả mọi người sắc mặt lần nữa thay đổi. Một mặt xấu hổ, hẻm núi bên trái mấy cái đại thiên cơ bồng bên trong bay ra mấy chục người. Trong đó một người mắt ngọc mày ngài thiếu niên rất là đáng chú ý. Thiếu niên này xem bề ngoài chỉ có 12-13 tuổi. Mặc một bộ màu vàng quẻ bào, trong tay mang theo một cái màu trắng tây sáo, một mặt vênh váo hung hăng. Ha ha, Tà Phi thế mà không hề tức giận, ngược lại hơi xúc động nhìn qua thiếu niên nói ra. Kiếm vô ảnh, 5 năm trôi qua, người tính cách này ngược lại là một mực không thay đổi a. Phi thiếu, Kiếm vô ảnh bên cạnh một cái thiên cơ bồng bên trong chui ra một cái khôi ngô như núi thân ảnh, muộn thanh muộn khí chắp tay nói, phi thiếu thực lực đại trướng, trực tiếp siêu việt chúng ta, để Đồ Long rất là xấu hổ. Ban đêm cùng uống một chén, Tà Phi khiêm tốn cười nói, Đồ Long huynh, nghe nói ngươi cảm ngộ các ngươi Đồ gia vạn thú trận, ngươi đây mới là thật thật đáng mừng a. Thực lực ngươi đạt đến tứ tinh a. Đồ Long nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì lại chui vào trong trướng bồng. Tà Phi xoay chuyển ánh mắt nhìn phía miệng hẻm núi bên phải một cái lều vải. Khóa chặt hai cái thân ảnh chủ động chắp tay nói, Thất Kiếm huynh, các ngươi tới rất sớm a. Thì nhã muội muội càng phát xinh đẹp động lòng người rồi. Bên kia bên ngoài lều cõng một cái cự kiếm Lăng Thất Kiếm không nói gì, chỉ là mỉm cười chắp tay. Lăng Thi Nhã ngược lại là hiếu kỳ đánh giá Tà Phi vài lần hỏi. Tà Phi, ngươi trông thấy Băng tỷ tỷ cùng Thiên tỷ tỷ sao? Tà Phi hướng bên cạnh công tử tiểu thư vừa chắp tay, dẫn người hướng phía dưới bay đi, một bên cười nói, Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền giờ phút này hẳn là còn ở Phật Đế Thành, A Vũ Nghịch cũng tại Phật Đế Thành, đoán chừng qua mấy ngày đã đến. Ân, Giả Ưng Ngũng cùng các nàng cùng một chỗ đi. Nha, Lăng Thi Nhã có chút thất vọng ứng tiếng, cũng không để ý tới Tà Phi, quay đầu tiến vào trong chướng bồng. Tà Phi vung tay lên, để kia 1000 người bắt đầu dựng lều vải. Cái này rời đi miệng hẻm núi gần nhất, đất trống đều không ai dám chiếm cứ. Tà Phi an trí 3 cái lều vải, lại để cho một đám hộ vệ đi chỗ xa an trí tại lều vải. Hắn mang theo mấy tên người mạnh nhất tiến vào 3 cái trong chướng bồng. Thật nhiều cường giả, Giang Dật không dám tiếp tục dò xét, vừa rồi nhiều người phức tạp, khắp nơi đều là thần thức hắn dò xét không quan trọng. Giờ phút này còn dám loạn dò xét, vậy khẳng định sẽ gây nên chú ý, trên mặt hắn cũng đều là ngưng trọng, cũng không phải là lo lắng Tà Phi bọn người, cùng đám này công tử tiểu thư tại phế tích nội tướng đấu. Hắn coi như không địch lại cũng có thể đào tẩu, vấn đề ở chỗ hắn theo luyện ngục phế tích bên trong sau khi ra ngoài. Giống như Tà Phi mang theo một đám cường giả canh giữ ở miệng hẻm núi, hắn vừa ra tới tựu một vòng công kích, hắn độn thiên cơ hội đào tẩu đều không có. Không đúng, hắn đột nhiên vỗ đùi, trong đôi mắt quang mang đại thịnh, theo luyện ngục phế tích bên trong ra, không phải là không có nửa điểm bên trong ký ức sao? Đã như vậy, Tà Phi bọn người coi như ra cũng không biết bên trong sự tình, tự nhiên cũng không biết hắn Giang Dật ở bên trong. Chỉ cần hắn không ở bên ngoài bại lộ thân phận, tại bên trong phế tích có thể tùy ý đùa a, coi như bại lộ thân phận cũng không quan trọng. Tốt, nghĩ tới đây, Giang Dật đại hỉ, thân thể đều kích động đến run rẩy lên. Chỉ cần tại luyện ngục phế tích bên trong có thể tùy ý công kích, hắn tự hoàn toàn không sợ bất luận cái gì cường giả. Cái này phế tích nhiều nhất 30 tuổi có thể vào, cho nên có thể vào bên trong cường giả tối cường liền là Tà Phi đẳng cấp này. Tà Phi vừa vặn 30. Hắn là cửu đế gia tộc công tử, còn có người nào tốc độ tu luyện có thể vượt qua cửu đế gia tộc thiên tài mấy chục vạn năm đến? Huyền đế có thể chỉ xuất hiện qua một cái, lại nói cho dù có, Giang Dật cũng không sợ. Thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ, có thể bảo chứng hắn coi như giết không chết Tà Phi bọn người, cũng có thể nhẹ nhõm thoát đi. Vũ Nghịch, Tà Phi, Kiếm Vô Ảnh, Đồ Long, Cơ Tính Vũ, giết, giết, giết. Giang Dật trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, dù sao tại luyện ngục phế tích bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, bên ngoài cũng không biết, sau khi ra ngoài cũng không có bất kỳ cái gì ký ức. Hắn có cái gì cố kỵ, chỉ cần Tà Phi các nàng dám vào phế tích bên trong, hắn tìm tới cơ hội tuyệt đối phải diệt sát 5 người này. Bình tĩnh, Giang Dật nghĩ một lát, cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại. Tà Phi thực lực đạt tới thiên quân đỉnh phong, tại gia tộc địa vị đề cao rất nhiều. Trên thân ngụy thần khí khẳng định một đống lớn, thông linh trí bảo cũng rất có thể có được. Đồ Long còn cảm ngộ cái gì? Vạn thú trận, Đồ gia tổ truyền thần công, không thể khinh thường, khinh địch chỉ có một con đường chết. Giang Dật âm thầm khuyên bảo chính mình, hắn cũng không đi dò xét, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, chờ đợi luyện ngục phế tích mở ra, cũng chờ đợi Y Thiền Vũ Nghịch đám người đến. Về sau mấy ngày, không ngừng có thiên cơ thuyền bay tới, cũng ít nhất bay tới có mấy chục vạn người, còn có mấy cái ẩn thế đại gia tộc, thượng cổ thế gia công tử, thế mà còn kinh động đến Tà Phi bọn hắn. Đáng tiếc Giang Dật không nhận ra cái nào, cũng chưa nghe nói qua. 4 ngày sau, phía đông vang lên hơn 10 đạo bén nhọn tiếng xé gió. Giang Dật thần thức tìm kiếm sau đôi mắt lập tức sáng lên. Kia 10 mấy chiếc thiên cơ thuyền toàn bộ đều là cấp cao nhất. Trong đó có 10 chiếc trên đó viết thật to, áo, chữ. Có một cỗ viết, Doãn, chữ, có một cỗ viết, Đêm, chữ, còn có một cỗ lại là viết, Võ, chữ. Tại vô số người cung nghênh bên trong, sở hữu thiên cơ thuyền bên trên cũng biến mất giữa không trung. Giang Dật thần thức quét qua, hắn lập tức dò xét đến vô số người quen, mà khi hắn dò xét đến Vũ Nghịch bên người một người mặc váy vàng xinh đẹp say lòng người nữ tử về sau, hắn cả khuôn mặt đều bóp méo. Trong mắt đều là khắc cốt minh tâm hận, Cơ Thính Vũ rốt cục xuất hiện. PS 1, liên tục suốt đêm hơn 10 ngày, đêm qua rốt cục chịu không được ghé vào trên bàn phím ngủ thiếp đi. Hôm nay tựu 3 chương đi, nghỉ ngơi một ngày. PS 2, trời sáng 5 chương. Chương 900, Phật Hoàng mấy năm không thấy. Cơ Thính Vũ càng mỹ lệ hơn, nếu như nói năm đó là một đóa nụ hoa muốn phóng hoa hồng vàng, liền là một đóa nở rộ mẫu đơn. Nàng lẳng lặng đứng tại Vũ Nghịch bên người, trên thân khí tức cũng không cường đại, nhưng nàng tựu tựa như một viên minh châu, hấp dẫn vô số nam tử ánh mắt cùng thần thức, không thua gì xa xa Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng. Cơ Tình Vũ hấp dẫn người nhất chính là nàng cặp kia như bảo thạch con ngươi, đen nhánh, không có một tia tạp chất, kia là một đôi tràn ngập trí tuệ, sâu xa như biển con ngươi. Bình thường loại ánh mắt này chỉ có tại những cái kia đại thánh nhân, có được đại trí tuệ lão giả mới có, đó là một loại cơ trí, làm người ta không tự chủ được dừng lại ở trên người nàng ánh mắt. Vũ Nghịch cũng trầm ổn rất nhiều, hắn không tiếp tục mang theo mấy tên mỹ mạo thị nữ rêu rao khắp nơi, mà là mang theo hai cái lão giả, lưng thẳng tắp, trên mặt từ đầu đến cuối có nụ cười thản nhiên, để cho người ta như mộc xuân phong, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, khí độ rất là bất phàm. Không thể nghi ngờ, nhiều người như vậy bên trong ngoại trừ Cơ Thính Vũ, hấp dẫn người ta nhất chú mục là Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng. Y Thiền một thân váy tím, mái tóc màu tím, trên mặt vẫn như cũ mang theo quỷ vương mặt nạ. Này mặt nạ nếu là bình thường người mang theo khẳng định sẽ có vẻ dữ tợn đáng sợ, nhưng mang ở trên người nàng lại hiển nhiên thần bí mà yêu diễm. Trên người nàng có một cỗ khí tức kỳ lạ, tựa như giống như là một tôn Phật Đà, phía sau có vạn trượng vô hình Phật quang, có thể tự nhiên mà vậy hấp dẫn người. Cũng thật sự là bởi vì loại khí tức này, để nàng tựa như một vị không dính khói lửa trần gian cửu thiên thần nữ, cùng thế giới này có vẻ hơi không hợp nhau. Cửu đế gia tộc thiên chi kiêu nữ, Phật đế yêu thích nhất tôn nữ, bất thế chi kỳ tài, chưa từng có người nào nhìn qua kiều nhan. Y Thiền giống như một chùm có độc hoa anh túc, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn không dám có nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Hết lần này tới lần khác, rất nhiều nam tử nội tâm lại có một tia hy vọng xa vời, nghĩ để lộ mặt nạ của nàng, nhìn nàng một cái kia say lòng người thiên nhan, nhìn nàng một cái kia theo đối với người tỏa ra qua nét mặt tươi cười. Không có được, vĩnh viễn là tốt nhất, nam nhân đều là đồ đê tiện, đều thích lấy chính mình mặt nóng đi thiếp mông lạnh, giờ phút này Y Thiền bên người những nụ cười kia chân thành công tử liền là như thế. Mà Y Thiền thì lạnh lùng đứng ngạo nghễ, một đôi mắt bình tĩnh như nước, một người đều không để ý đến, chỉ là lẳng lặng nhìn qua xa xa hẻm núi. Trái lại bên cạnh Doãn Nhược Băng lại hoàn toàn khác biệt. Doãn Nhược Băng người mặc một bộ váy trắng, tựa như một đóa thiên sơn tuyết liên hoa, toàn thân để lộ ra khí tức thánh khiết. Nàng rất kỳ quái, một mực là đánh lấy đi chân trần, một đôi chân ngọc óng ánh sáng long lanh, nhìn một chút cũng có thể làm cho rất nhiều luyến chân nam tử ba tháng không biết vị thịt. Nàng không giống Y Thiền lạnh như vậy, cười nhẹ nhàng cùng phụ cận công tử chào hỏi, nhưng nàng trên mặt là cười, trong khung lại có một loại tránh xa người ngàn dặm lãnh ý. Tựa như lòng của nàng bị vạn trọng tuyết sơn đóng băng, vĩnh viễn sẽ không là nam nhân động tình, tuyệt thế xinh đẹp. Đây là phía dưới vô số nam tử đối với Y Thiền Doãn Nhược Băng cùng Cơ Thính Vũ đánh giá. Rất nhiều công tử đều theo trong trướng bồng đi ra, si ngốc nhìn qua ba người, tựa hồ chuẩn bị coi trọng cả một đời, liền chờ ba người các nàng một lần ngoái nhìn. Ba người hào quang chói mắt, để bên cạnh Vũ Nghịch còn có cửu đế gia tộc Dạ gia đệ nhất công tử Dạ Ưng đều có chút bị lạnh nhạt. Vũ Nghịch đắng chát cười một tiếng, mở miệng nói, chư vị, đi xuống trước gian xếp đi, luyện ngục phế tích mở ra nhưng còn có 10 ngày đâu. Dạ Ưng bọn người nhẹ gật đầu, Doãn Nhược Băng cũng đi theo hướng phía dưới bay đi, chỉ có Y Thiền sững sờ đứng tại giữa không trung, mà lại con mắt của nàng đột nhiên nhắm lại, cũng không biết đang làm gì, răng giật thần thức một mực khóa chặt mấy người. Dù sao khắp thiên đều là thần thức, linh hồn hắn khí tức cải biến, ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Hắn phát hiện Y Thiền bỗng nhiên ở giữa không trung, có chút chần chờ khóa chặt nàng, kết quả để hắn toàn thân chấn động, bởi vì tại hắn thần thức khóa chặt Y Thiền trong nháy mắt đó, Y Thiền đột nhiên mở mắt, sau đó bỗng nhiên hướng lều vải của hắn trông lại, kia một đôi giếng nước yên tĩnh con ngươi cũng có chút sáng lên, để răng giật cảm giác nàng tựa hồ khám phá hết thảy. Làm sao có thể, giang giật trong nháy mắt tu hồi thần thức, nội tâm kinh nghi liên tục, hắn tự tin huyễn ảnh thần thông phía dưới, đừng nói Y Thiền cảnh giới này, bình thường bán thần hẳn là cũng không có cách nào phân biệt ra được là thần trí của hắn. Trên thực tế, hắn ra vào thần tứ thành cùng tư đồ ra, cũng từng có bán thần thần thức dò xét qua đến, nhưng không có bất luận cái gì kinh nghi, Y Thiền đây là làm sao phát hiện, hoặc là nàng cũng không có phát hiện, chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiểu thư, thế nào? Trên bầu trời, y ra một tên cường giả kỳ quái hướng Giang Giật bên này mười mấy cái trong chướng bồng quét qua. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nghi hoặc hỏi, không có việc gì, đi thôi. Y Thiền hờ hững nói một câu nói, dẫn một đám người trực tiếp bay xuống. Phía dưới đã sớm xây dựng rất nhiều lều vải. Y Thiền tiến vào một cái lều vải không còn có xuất hiện. Vũ Nghịch cùng Giả Ưng ngược lại là cùng Tà Phi Đồ Long bọn người hàn huyên. Doãn Nhược Băng cũng khéo cười tươi này bồi tiếp mọi người. Rất nhiều công tử tiểu thư ở một bên đi theo. Mấy cái kia thượng cổ thế gia công tử tiểu thư cũng xuất hiện. Miệng hẻm núi rất là náo nhiệt. Giang Giật tùy ý dò xét một trận, tự thu hồi thần thức. Một là đám này công tử đều là đang nói ta tương hỗ cung duy lời xã giao, không có bất kỳ cái gì giá trị. Hai là hắn sợ chính mình khống chế không nổi nội tâm sát cơ, đến lúc đó đánh cỏ động rắn. Vũ Nghịch cùng Cơ Thính Vũ đều tới, tự xem hai người phải chăng tiến vào phế tích. Vũ Nghịch hẳn là có rất lớn có thể sẽ đi vào. Giang Giật liền sợ Cơ Thính Vũ dừng lại ở bên ngoài. Chung quanh đây các gia tộc cường giả nhiều lắm, cửu đế gia tộc đồng khí liên chi. Một khi ngoài ý muốn nổi lên tình huống, khẳng định hội liên thủ công kích. Nhiều như vậy, cường giả tựu thêm Kỳ Thiên Thần tới cũng vô dụng. Sở dĩ cơ hội duy nhất của hắn liền là tại phế tích bên trong cầm xuống Vũ Nghịch Cơ Thính Vũ. Giống như bắt không được, hắn chỉ có chờ Vũ Nghịch Cơ Thính Vũ trở về Bắc Đế Thành trên đường lại nghĩ biện pháp. Vấn đề là Vũ Nghịch lần này mang người nhiều lắm, đoán chừng hắn còn không có tới gần. 1000 cường giả một vòng công kích phía dưới, hắn liền muốn bạo liệt thành thịt nát. Sở dĩ nếu có thể ở phế tích bên trong cầm xuống hai người, kia là hoàn mỹ nhất cực kỳ. Tu luyện, hắn ngồi xếp bằng, cái gì cũng mặc kệ. Giờ phút này nếu là loạn động còn dung dịch dẫn người hoài nghi, vậy không bằng bất động, ngay tại chỗ tu luyện chờ đợi phế tích mở ra. Chỉ cần tiến vào phế tích bên trong, chuyện gì đều tốt nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tà Phi Vũ Nghịch bọn người ngược lại là mỗi ngày tổ chức yến hội. Đương nhiên là có tư cách vào bọn hắn trong chướng bồng công tử tiểu thư lác đác không có mấy. Y Thiền không tiếp tục xuất hiện, Cơ Thính Vũ cũng tiến vào lều vải sau lại cũng chưa từng xuất hiện. Hiu, sau 10 ngày, phía đông truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, không cần phải nói lại có đỉnh cấp thiên cơ thuyền bay tới. Giang Giật đã sớm đình chỉ tu luyện, chậm đợi phế tích mở ra, giờ phút này thần thức cũng theo bản năng dò xét đi qua. Ông, thiên cơ thuyền biến mất giữa không trung. Một người mặc màu trắng cư sĩ phục đầu chọc nam tử dẫn một đám người sừng sững giữa không trung. Đầu chọc nam tử dáng người cũng không vĩ ngạn, tướng mạo cũng không tính khôi ngô, thậm chí không có một tia kiêu hùng bá khí, nhưng hắn trên người có một cỗ đặc thù khí tức, thân hòa, làm lòng người sinh hảo cảm. Chỉ là nhìn một chút thần thức tùy ý dò xét thoáng cái liền sẽ cảm thấy người trung niên này rất hòa khí, rất thích hợp làm bằng hữu, thành thật đáng tin. Tham kiến Phật Hoàng. Tại trung niên người xuất hiện trong nháy mắt, mấy vạn y gia võ giả toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ. Giang Giật cũng minh bạch, người này liền là y gia gia chủ, Y Thiền lão cha, Phật Hoàng. Nội tâm của hắn cũng kích động lên, Phật Hoàng đến, mang ý nghĩa luyện ngục phế tích liền muốn mở ra. Chương 901, bản công tử không thích nữ nhân. Tham kiến Phật Hoàng, không chỉ là y gia võ giả, vô số trong chướng bồng võ giả cũng đi ra đối Phật Hoàng một gối quỳ xuống. Thậm chí bao gồm Tà Phi bọn hắn, cái này không chỉ là bởi vì Phật Hoàng là y gia gia chủ, càng bởi vì Phật Hoàng đứng ở võ đạo đỉnh phong. Phật Hoàng tại 39 tuổi lúc đã đột phá đến nửa thần cảnh, bực này thiên tư tại đại lục cũng là tuyệt đỉnh. Trọng yếu nhất chính là Phật Hoàng cảm ngộ một loại trong lịch sử chưa từng có cường đại đạo văn, chiến lược gần với cửu đế phía dưới, đợi một thời gian tuyệt đối có thể đứng ở đại lục đỉnh phong nhất. Giang Giật cũng đi ra, giờ này khắc này còn ẩn thân tại trong chướng bồng, vậy sẽ khiến người hoài nghi. Kia 10 tên hộ vệ cũng đi theo bên cạnh hắn, 10 người đều quỳ xuống, nhưng Giang Giật không có quỳ xuống. Giữa sân ngược lại là cũng có rất nhiều người không có quỳ, cũng không lộ vẻ đột ngột. Đây chính là võ đạo đỉnh phong cường giả có thể hưởng thụ tôn vinh sao? Giang Giật đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy ít nhất có gần 100 vạn dưới người quỳ, người còn lại cũng đều có chút khom người. Tràng diện kia phi thường khôi hoàng khí phách, cũng chấn động lòng người. Hắn đôi mắt cũng theo bản năng phát sáng lên. Võ giả vì sao muốn sừng sững đỉnh phong? Có lẽ có một số người là say mê tại đan võ đạo, muốn theo đuổi càng lực lượng cường đại, nghĩ bạch nhật phi thăng, nghĩ trường sinh bất tử, thành tựu chân thần, nhưng càng nhiều người hẳn là nghĩ sừng sững tại ước vạn người phía trên a, tựa như giờ phút này trăm vạn dưới người quỳ, đây là cỡ nào tôn vinh cùng khoái ý. Phật Hoàng sắc mặt giếng nước yên tĩnh, tùy ý vung lên nói, đều đứng lên đi, toàn bộ người đều đứng lên, khoanh tay đứng thẳng, an tĩnh nhìn qua Phật Hoàng chờ đợi hắn mở miệng. Phật Hoàng ánh mắt bốn phía quét qua, tất cả mọi người cảm giác cùng hắn liếc nhau một cái. Hắn cũng ôn hòa cười nói, luyện ngục phế tích là chỗ tốt, bản hoàng lúc còn trẻ từng tiến vào ba lần, đều có rất lớn thu hoạch, cái này phế tích rất thần kỳ, có thể khiến người ta lãng quên ở bên trong ký ức. Nhưng người cảm ngộ đạo văn cùng thần thông lại thật sâu ghi tạc trong đầu. Luyện ngục phế tích lập tức sẽ mở ra, bản hoàng đưa các ngươi một câu, chớ có quá tham lam, trên thực tế ở bên trong có thể cảm ngộ một vài thứ. Xa xa so đạt được chí bảo càng thực sự. Phật Hoàng dừng một chút, hướng phía dưới một cái lều vải vẫy tay một cái, Y Thiền chậm chậm bay đi lên đứng tại Phật Hoàng bên người. Phật Hoàng cũng yêu chiều nhìn Y Thiền nói, bản hoàng có một đứa con gái, nàng lòng cao hơn trời, xem nhẹ thiên hạ đấng mày râu, nàng đã từng nói một câu, giống như trên thế giới này không để cho nàng cảm thấy không bằng tuyệt thế nam tử. Nàng coi như tuổi già cô đơn cả đời, thanh đăng mộc ngư làm bạn cũng sẽ không lấy chồng. Hôm nay Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều gia tộc công tử nhà giàu, thanh niên tuấn ngạn đều tới, bản hoàng muốn hỏi một chút các ngươi nguyện ý bị một nữ tử thấy rõ sao? Các ngươi sẽ là nhà ta tiểu tiện nhi chờ đợi 23 năm. Cái kia bất thế nam tử sao? Nếu như là mời sống mà đi ra luyện ngục phế tích. Phật Hoàng vừa rơi xuống, ở giữa không trung y ra mấy ngàn tên thiên quân đồng thời đánh ra nguyên lực. Đột nhiên đánh vào trong hạp cốc, hẻm núi cũng không có bị đánh nát. Ngược lại miệng hẻm núi những cái kia tàn triền miên bức tường đổ toàn bộ phát sáng lên. Tiếp lấy như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên, mặt phía bắc dãy núi từ từ phát sáng lên, một mực hướng nơi xa dọc theo mà đi. Cuối cùng toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng, loại kia vạn trượng quang mang đâm vào tất cả mọi người con mắt đều không mở ra được. Trong mọi người tâm linh hồn cũng thật sâu chấn động, tựa hồ một cái thông hướng một thế giới khác cửa bị mở ra. Ông, hoàn toàn chính xác có một đạo cửa bị mở ra, dãy núi quang mang từ từ yếu đi, trong hạp cốc quang mang nhưng như cũ lấp lánh không ngớt. Một đầu tĩnh mịch hẻm núi hiện lên tất cả mọi người trong tầm mắt. Kia hẻm núi phía trước biến thành một đầu đường hầm. Dọc theo đi dãy núi chỗ sâu, y ra một tên trưởng lão quát khẽ, toàn bộ người nghe, 30 tuổi trở lên võ giả không được đi vào, nếu không cũng sẽ bị bên trong cấm chế oanh sát, ở bên trong tận lực không muốn chém giết, muốn đoàn kết hữu ái, luyện ngục phế tích mỗi lần đều chỉ có thể đợi một tháng. Một tháng sau tự động truyền tống ra, giống như ngươi cảm giác được nguy hiểm, không dám tiến lên, có thể tìm địa phương ẩn núp, chờ một tháng kỳ đấy. Ở bên trong đạt được bất luận cái gì bảo vật, y gia đều tuyệt không cướp đoạt. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể bán cho y gia nhất định sẽ cho các ngươi giá vừa ý, còn có thể hộ tống ngươi trở lại thành trì. Muốn đi vào phế tích người, có thể tiến vào, hiu hiu hiu, trưởng lão nói vừa xong, tà phi bọn người bay thẳng bắn đi, hóa thành từng đạo hồng quang rất nhanh biến mất tại hẻm núi chỗ sâu. Giang Giật đôi mắt tại thời khắc này cũng sáng như tinh thần. Bởi vì Vũ Nghịch cùng Cơ Thính Vũ đều đi vào, hai người chỉ đem lấy trăm người, toàn bộ đều là thanh niên, những năm kia kỳ lớn cường giả đều không có đi theo. Cảm tạ trời xanh, Giang Giật hít một hơi thật sâu, ức chế run rẩy thân thể, hắn không có tùy tiện xông đi vào, bên trong nguy hiểm như vậy, sớm đi vào cùng trễ đi vào đều không có khác nhau. Nhiều năm như vậy tầm bảo, tầng ngoài bảo vật khẳng định sớm cũng bị lật khắp, trước thời gian tiến vào cũng không thấy có chỗ tốt gì. Hỏa xà lam sẽ ở phế tích làm sao? Giang Giật con người chuyển động, đột nhiên vỗ đùi, hồ nghi thì thào, không đúng, đã ra phế tích người đều không có bất kỳ cái gì ký ức. Vì sao Ngao Lư sẽ biết bên trong có hỏa xà lam? Chẳng lẽ hắn có thông thiên thần thông không thành? Nghĩ một lát Giang Giật vẫn là không nghĩ ra, chỉ có thể chờ đợi về sau đi vô tận biển sâu hỏi lại Ngao Lư. Bốn phía cũng có vô số người hướng phế tích bên trong sông đi vào. Chỉ là nửa nén hương thời gian liền vọt vào hơn 10 vạn người. Đồng phục thanh niên, đương nhiên cũng có chút ít tiểu thư. Lăng Thất Kiếm muội muội Lăng Thi Nhã đã sớm tiến vào. Doãn Nhược Băng cũng đi vào. Cái này khiến Giang Giật rất là kính nể. Cửu đế con em của gia tộc nhưng lại không sợ chết a. Để hắn có chút kỳ quái là, Y thiền thế mà còn đứng ở Phật Hoàng bên người, nhìn qua từng bầy người xông đi vào phế tích bên trong. Tựa hồ không có ý định vào phế tích bên trong đi. Hiu hiu hiu, lại là nửa nén hương đi qua, lần nữa vọt vào mấy vạn người. Người dần dần ít, dù sao cái này quỷ phế tích cũng không biết vì sao hạn chế tuổi tác. Cũng không biết là phế tích bản thân cấm chế, vẫn là y gia cố ý lấy ra cho người trẻ tuổi lịch luyện. Các ngươi chờ ở tại đây, một tháng sau ta như không có ra, các ngươi liền tự mình trở về đi. Giang Dật cùng 10 tên thuê hộ vệ bàn giao một phen. Thân thể như u hồ hướng phía trước phóng đi, tốc độ của hắn cũng không nhanh, cũng rất điệu thấp tiến lên, sợ gây nên người ở phía trên chú ý. Phía trên kia thế nhưng là có một cái Phật Hoàng a. Ừ, bôn tẩu hơn phân nửa lộ trình, sắp đến hẻm núi lúc, Giang Dật đột nhiên phát hiện Y Thiền nhàn nhạt nhìn hắn một chút. Mà hậu thân con thế mà chậm chậm bay xuống tới, đi theo phía sau hắn không xa, hướng hẻm núi bay đi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cô nàng này thật nhận ra ta? Tại thời khắc này Giang Dật toàn bộ linh hồn đều kích động, nhưng bề ngoài lại lạnh băng băng. Không có chút nào quay đầu xem Y Thiền một chút ý tứ. Ngược lại hắn phụ cận có 10 cái công tử kích động đến thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, nhìn qua hẻm núi phía trước kia đến hiện ra bạch quang truyền tống môn. Giang Dật có chút thở ra một hơi, Y Thiền cũng không có đặc thù cử động, chỉ là một mực theo ở phía sau. Phía trên Phật Hoàng mấy người cũng không có đảo qua thần thức đến. Hắn sẽ không có bại lộ nguy hiểm, khi tiến vào phế tích lối vào. Hắn thân thể bỗng nhiên ngừng lại, nhàn nhạt quay đầu nhìn Y Thiền một chút, nhìn xem nàng tấm kia yêu diễm quỷ vương mặt nạ, lạnh lùng mở miệng nói, Y tiểu thư, ngươi vì sao đi theo bản công tử? Ây, bên cạnh còn có xa xa rất nhiều công tử có chút kinh ngạc. Lại có thể có người dám như thế cùng Y Thiền nói chuyện. Y Thiền đi theo hắn, hắn cho là hắn là ai? Không biết xấu hổ a. Y Thiền cũng choáng, lập tức đôi mắt đẹp lấp lánh, mở miệng nói, vị công tử này. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua, vì sao? Ta cảm giác ngươi có chút quen mắt. Ha ha, Giang Dật có chút cao lãnh cười cười. Đùa cợt nói ra, Y Thiền tiểu thư, ngươi cái này bắt chuyện kỹ xảo cấp quá thấp. Rất xin lỗi, bản công tử không thích nữ nhân. Nói xong Giang Dật quay người vọt vào truyền tống môn bên trong. Lưu lại hơn 10 người tựa như bị sét đánh công tử. Còn có nổi giận khó nhịn hận không thể tiến vào dưới mặt đất Y Thiền. Chương 902. Phiền phức lớn rồi. Giang Dật hướng giới tính rất bình thường, hắn cũng không phải giả mời ba, sở dĩ cùng Y Thiền nói như thế, là bởi vì hắn không muốn bại lộ, không muốn gây nên Y Thiền phá lệ chú ý, Y Thiền hẳn là không nhận ra hắn, nếu không cũng sẽ không hỏi như thế bảo. Giang Dật cùng nàng liếc nhau một cái, cũng không có ở trong mắt nàng phát giác được đặc biệt thâm ý. Nàng hẳn là có được năng lực đặc thù hoặc là thần thông. Sở dĩ lúc này mới cảm giác Giang Dật có chút quen thuộc. Nhưng bởi vì huyễn ảnh thần thông, Giang Dật bề ngoài cùng linh hồn khí tức hoàn toàn biến ảo. Sở dĩ Y Thiền cũng chỉ là có chút kinh nghi, nhưng cũng không có nhận ra hắn, hoặc là xác định là hắn. Bất kể như thế nào, Giang Dật đều không hy vọng cùng Y Thiền có nửa điểm gút mắc. Mặc dù nàng năm đó đối với hắn có ân, nhưng đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Giang Dật tiến vào tội đảo, còn cùng Ngao Lư quan hệ mật thiết. Đã nhất định là cửu đế gia tộc tử địch, sở dĩ Giang Dật không muốn cùng cái này như cửu thiên thần nữ Hồng Nhan có nửa điểm gút mắc. Trực tiếp đoạn tuyệt nàng nội tâm lo nghĩ, không để cho nàng lại chú ý hắn. Ông, bạch quang lóe lên, Giang Dật cảm giác đi tới một thế giới khác, đập vào mắt là hoàn toàn hoang lương đại địa. Bốn phía không gian mông mông lung, nhưng tầm nhìn bất quá 300 trượng, bầu trời cũng một mảnh tối tăm mờ mịt, căn bản thấy không rõ phía trên có cái gì. Hắn hít một hơi, cũng ngửi thấy hủ bại thê lương khí tức. Không đúng, Giang Dật trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn thần thức nhanh chóng dò xét ra ngoài, lại phát hiện cũng chỉ có thể dò xét 500 trượng. Cái này không gian không hiểu hạn chế thần thức dò xét. Tại hắn hướng phía trước đi 2 bước về sau, càng ngạc nhiên hơn phát hiện, hai chân của hắn phá lệ nặng nề, nơi này còn có trọng lực cấm chế, mà lại là 1000 lần trở lên. Thần thức không thể dò xét quá xa, nhưng tầm nhìn thấp 1000 lần trọng lực phía dưới. Tất cả mọi người tốc độ giảm xuống, nơi này quả nhiên thần kỳ. Giang Dật đôi mắt bốn phía liếc nhìn, phát hiện bốn phía ngoại trừ hoàn toàn hoang lương đại địa bên ngoài cái gì cũng không có. Vào đây nhiều người như vậy, thế mà không thấy được một cái. Chẳng lẽ vào đây là ngẫu nhiên truyền tống? Giang Dật âm thầm kinh nghi,